Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với thiếu gia bị bỏ rơi, chương là biến cố. Ở phần trước thì sau khi giải quyết phái hợp lưu ở kinh thành, giải quyết được cái nguy cơ của Diệp gia, thì Diệp Mặc định trở về Thuần An một lần nữa để gặp lại Lạc Khuyên. Tuy nhiên trên quá trình lang thang trên đường thì hắn bất ngờ gặp lại Nhiếp Song Song và cũng giải cứu cô ta một lần dưới tay của sư huynh, còn chặt cụt hai chân của tên sư huynh đó. Tuy nhiên thì Nhiếp Song Song đã bị thương nặng và cô ta trong lúc mơ hồ đã đưa cho La Trinh một lá thư. Đó là cảnh báo hắn về người Cửu Nguyệt Quan muốn giết hắn, cũng như là bày tỏ rõ cô ta mặc dù là người của phái Cửu Nguyệt Quan, tuy nhiên lại không có tu luyện công pháp âm sát tà ác, mà do nuôi một con vật nó có thể tự thân tu luyện tên là Loạn Loạn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo các bạn nhé. Diệp Mặc nhìn mặt sau của bức thư không còn chữ nào nữa, liền thở dài. Cũng khó trách Nhiếp Song Song muốn nói là cô ta vẫn còn trinh, bởi vì hắn thấy cô ta là một con người đáng ghét. Cô ta nói những lời này chỉ muốn chứng minh điều đó. Cũng khó trách bản thân lúc gặp gỡ cô ta, hắn nhận thấy trên người cô ta còn vương hơi thở âm hàn kỳ dị. Hóa ra là cô ta có nuôi một con vật cưng. Con vật này lại chuyên ăn âm hồn, do nó vừa ăn xong hồn của một người đàn ông mà chưa tiêu hóa hết, cho nên vẫn còn hơi thở kỳ dị. Xem ra việc mà hắn nhìn thấy chưa hẳn đã phải là sự thật, vì lúc đó hắn đã ngà ngà say. Nhiếp Song Song kéo chiếc váy xuống mục đích là để thả con vật cưng đó ra ngoài, hút âm hồn của người khác mà thôi. Thậm chí loài vật này có thể ngụy trang thành các đồ vật giống với môi trường xung quanh, thông qua việc hút âm hồn của người đã khuất để thăng cấp. Nếu nó được đặt ở tu chân giới thì rất tốt, nhưng để trong thế giới này thì lại là mầm đại họa. Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào Nhiếp Song Song, cô ta đã bị ngất đi. Trong lòng hắn đấu tranh kịch liệt, không biết có nên cứu cô ta hay không. Đúng rồi, mình còn 3 viên liên sinh đan thì bây giờ cho cô ta ăn một viên. Còn sống hay chết thì phải xem số mạng của cô ta, Diệp Mặc thầm nghĩ. Hắn lấy ra một viên liên sinh đan bỏ vào miệng Nhiếp Song Song, viên đan dược này liền tan ra ngấm vào cơ thể cô ta. Sau đó Diệp Mặc tức tốc đạp lên phi kiếm hướng Thuần An mà đi, bởi vì hắn biết Thuần An đêm nay sẽ xảy ra chết chóc. Lúc Diệp Mặc về tới Thuần An thì đã gần 10 giờ đêm. Hắn cảm thấy mình có thứ gì đó phải giữ lấy nhưng lại không giữ được, hình như là bức thư của Nhiếp Song Song. Hắn có linh cảm là nó rất quan trọng nhưng không cách nào biết đó là thứ gì. Diệp Mặc về chỗ ở, không khí vẫn tịch mịch như xưa, không có bất kỳ sự sống nào. Ngoài tầng 1, tầng 2 là người già mẹ quá con côi ra thì tầng 3 trở lên vẫn yên ắng như vậy. Vì không thấy Lạc Khuyên đâu cho nên hắn muốn đi tìm cô. Không có gì khác, chỉ là vì một mảnh giấy màu vàng. Bây giờ hắn đã có mảnh giấy của phần sau Ni La Kinh, nhưng phần đầu thì chưa phát hiện ra. Chỉ có điều bây giờ, trước khi đi tìm Lạc Khuyên, Diệp Mặc muốn tới Hoắc gia một chuyến. Vừa rồi về nhà hắn cố ý đi chậm, nhưng không thấy bất cứ kẻ nào theo dõi. Theo lời của Tư Hồng thì bọn chúng sẽ phục kích hắn ở đây, nhưng tại sao chưa thấy? Lúc Diệp Mặc tới Hoắc gia thì liền hiểu chuyện gì xảy ra. Hoắc gia đã bỏ đi, giờ cũng không còn một ai. Hắn nhìn khắp phòng sách của Hoắc Khứ Âu và phát hiện bên trong có rất nhiều sách đã bị mang đi. Tuy với tên Hoắc Khứ Âu này Diệp Mặc chẳng ưa gì hắn, nhưng hắn cũng không muốn giết người nhà của y. Sau cùng hắn không ra tay, hắn cũng không nhất thiết phải so đo với y. Chạy thoát rồi thì coi như xong. Hắn và Hoắc Khứ Âu cũng không phải thù hận gì cho lắm, không nhất định là cứ phải đuổi theo truy sát. Hoắc Khứ Âu không có ở đây, hơn nữa cũng không bị phục kích. Diệp Mặc liền biết được tin hắn giết 4 gã địa cấp đã bị tiết lộ cho những kẻ muốn phục kích hắn là Thuần An. Còn về những tên đã phục kích chạy trốn này, Diệp Mặc cũng chẳng buồn để ý. Nhưng trong đó có do trưởng lão của phái hợp lưu cũng chạy mất, khiến hắn canh cánh trong lòng. Dù sao chuyện này, do trưởng lão là một trong những người hắn phải giết, chỉ cần là người của phái hợp lưu thì hắn không muốn buông tha. Thế nhưng Diệp Mặc cũng biết muốn không để cho họ phát hiện ra tin tức là rất khó, bởi vì tối nay bọn họ sẽ ra tay, thì dù hắn có chạy tới đâu ở Thuần An này cũng không cách nào che giấu được. Không đợi những kẻ của ẩn môn cổ võ đến phục kích, Diệp Mặc cảm thấy có chút gì đó chưa cố gắng hết sức, nhưng mà chỉ có thể tính được đến như thế thôi. Đợi sau khi hắn và Lạc Khuyên gặp nhau sẽ lập tức chạy tới phái hợp lưu, không thể để cho người của phái này biết được tin tức rồi rút lui và nhổ cỏ tận gốc. Việc này Diệp Mặc đã có bài học. Tuy trong lịch sử Danh Hoa Quan đã có từ lâu nhưng đang lụi bại dần. Nó tọa lạc ở ngoại ô cách Thuần An về phía đông 30 dặm. Đây là nơi mà Diệp Mặc và Lạc Khuyên đã hẹn. Chỉ là khi Diệp Mặc đến Doanh Hoa Quan thì lại không có một ai, nhưng hắn có thể nhận thấy được mùi máu tanh ở đây. Hắn bước vào, bên trong không có ai nhưng vẫn còn vết máu. Hơn nữa phạm vi không nhỏ, vết máu còn rất mới. Rõ ràng đã có một trận ẩu đả diễn ra không lâu tại Doanh Hoa Quan này. Lạc Huyên sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Diệp Mặc chợt nhớ tới cô, không ngờ không phải là trên người cô có mảnh giấy màu vàng mán cần, mà là dáng vẻ cô ấy vẫn thường vỗ ngực nói không sợ ma quỷ, nửa đêm còn đem kiếm gỗ treo bên ngoài cửa phòng hắn. Sau đó hắn bỗng nhớ ra, có phải trên người Lạc Huyên cũng có một mảnh giấy vàng hay không? Ở doanh hoa quan, Diệp Mặc quan sát xung quanh một cách cẩn thận, bên ngoài có vài dấu chân lộn xộn, nếu căn cứ vào số lượng bước chân ở đây thì người không phải là nhiều, chỉ khoảng 4 đến 5 người là cùng. Diệp Mặc lại xác nhận thêm lần nữa, dấu chân để lại chỉ có 4 người, nếu cả dấu chân của Lạc Huyên trong đó thì chỉ có 3 người đến đây mà thôi. Chỉ có điều chung quanh doanh hoa quan ra thì những chỗ khác không phát hiện thêm dấu vết gì, như vậy thì vết máu trong doanh hoa quan này chắc là của một trong 4 người kia, hoặc là tất cả. Diệp Mặc bực bội đứng lên, nếu không phải vì chuyện của Nhiếp Song Song thì nó không chừng hắn đã tới đây trước những việc này xảy ra. Diệp Mặc lại quan sát kỹ hơn một chút thì thấy phía xa xa còn có thêm 2 dấu chân nữa. Xem ra ngoài 4 người này ra thì sau đó đã có người tới, nhưng hình như người này đến rồi bỏ đi ngay. Diệp Mặc nhận thấy ngoài những thứ này ra thì không phát hiện thêm dấu tích nào khác. Hắn phải thất vọng quay về. Xem ra mảnh giấy màu vàng kia và hắn không có duyên. Còn Lạc Huyên sống hay chết thì phải xem số mệnh của cô. Khi Diệp Mặc trở về tòa nhà đó thì nó vẫn tĩnh mịch như trước, chẳng có một chút sức sống nào. Diệp Mặc đi tới phòng của Lạc Huyên đưa mắt tìm kiếm nhưng bên trong trống rỗng, cô ta vẫn chưa về. Về đến phòng mình, Diệp Mặc liền đóng cửa lại. Theo thói quen, hắn dùng thần thức quét quanh phòng một lượt. Ô, Lạc Huyên lại đang cuộn tròn ở trên giường của hắn giống như một con cừu non run rẩy. Lạc Huyên, em sao vậy? Diệp Mặc đi tới kinh ngạc nhìn Lạc Huyên. Lạc Huyên bình thường ngay cả ma quỷ cũng không sợ, mà vừa nhìn thấy Diệp Mặc cô liền òa khóc. Diệp Mặc phát hiện cô đang bị thương, tuy nhiên cũng không nghiêm trọng lắm, vết thương đã sắp lành, xem ra cô ấy đã ăn được loại đan dược gì đó. Em mau đứng dậy nói cho anh biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, Diệp Mặc lại hỏi. Lạc Huyên nghẹn ngào đứng lên nói, sau khi em ở Đại học Thuần An tìm thấy Ni La Kinh, em đã về đợi anh đến 8 giờ hơn mà anh vẫn chưa về. Em đã tới doanh hoa quan, lúc em đến chỉ có nhị sư tỷ Lạc Phi ở đó, sau đó em và nhị sư tỷ nói chuyện với nhau. Chị ấy nói muốn đi xem đại tỷ có tới hay không, sau đó liền đi ra ngoài. Diệp Mặc lấy một chai nước từ trong nhẫn mở ra đưa cho Lạc Huyên, cô cũng chẳng để ý xem hắn lấy nó ra từ đâu, mà nhận lấy uống một ngụm rồi nói tiếp. Một lúc sau thì đại sư tỷ tới, em liền nói cho chị ấy biết là em đã tìm thấy Ni La Kinh và đem 2 quyển Ni La Kinh ấy cho chị xem. Chị ấy rất vui mừng và xúc động, em liền hỏi chị có gặp Lạc Phi không, thì chị nói là không. Em nghĩ chị Lạc Phi vừa mới rời khỏi đây mà tại sao hai người không gặp được nhau. Đang lúc em muốn đi ra xem thì nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, hình như là tiếng của chị Lạc Phi. Em liền vội vàng chạy ra thì đại sư tỷ còn nhanh hơn, chị ấy đã chạy ra trước em. Nhưng lát sau chị ấy liền lui vào doanh hoa quan, hơn nữa trên ngực còn nguyên vết máu. Không ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi chị ấy đã bị đánh trọng thương. Nói tới đây mắt của Lạc Huyên lại đỏ lên, nước mắt trào ra. Diệp Mặc nhíu mày, hắn cảm thấy việc này có nhiều mâu thuẫn. Nếu quả thực có người muốn đánh lén Lạc Huyên như lời cuối kể, thì tại sao lúc nhị sư tỷ cuối đi và đại sư tỷ chưa tới, bọn chúng không tận dụng cơ hội này mà đánh? Sau đó em vội vàng chạy ra đỡ đại sư tỷ, giúp chị ấy cầm máu, nhưng chị ấy không chịu, nói đứt quãng bảo em phải đi ngay lập tức. Nhưng em nói nhị sư tỷ còn chưa quay về, chị ấy vẫn giục em đi, phải đi ngay. Em đành phải nghe lời. Khi em quay lại tìm Ni La Kinh để ở một bên thì đã không thấy nó đâu nữa. Lạc Huyên nức nở nói. Diệp Mặc liền vỗ vai Lạc Huyên an ủi. Em cứ bình tĩnh nói tiếp đi. Vâng. Bình thường mọi việc hàng ngày đều do đại sư tỷ quyết định giúp cô, nên giờ này cô cảm thấy rất lo sợ. Nhờ sự an ủi của Diệp Mặc mà Lạc Huyên dần bình tĩnh trở lại. Cô gật đầu tiếp tục nói. Khi không nhìn thấy Ni La Kinh nữa, em rất sợ hãi, đang muốn quay đầu lại. Vừa lúc đó có một người núp sau lưng đánh em một chưởng. Em phun cả máu lên mặt đại sư tỷ, chị ấy đột nhiên hét lớn một tiếng đỡ lấy em và xông ra ngoài từ phía sau doanh hoa quan. Tốc độ của chị ấy rất nhanh, em hình như nghe thấy đằng sau có nhiều âm thanh ầm ĩ, người kia không biết vì sao lại không đuổi giết theo nữa. Chị ấy liền mang em bỏ chạy, khi được vài dặm thì té xỉu. Lúc đó em nhớ tới viên liên sinh đan mà anh đã cho, em liền lấy ra cho chị ấy ăn, sau đó em cõng chị tiếp tục chạy. Được hơn 10 dặm thì em không nhấc nổi chân lên nữa, mới bỏ chị ấy xuống. Diệp Mặc gật đầu, tuy rằng nghe Lạc Huyên nói là đại sư tỷ của cô ấy bị thương rất nặng, nhưng nếu đã ăn liên sinh đan của hắn thì nhất định đã không sao. Hắn liền hỏi, em đã quay về đây, thế còn đại sư tỷ của em đâu? Lạc Huyên lại òa khóc, lát sau mới nói tiếp. Sau khi đại sư tỷ tỉnh lại, chị ấy nói đan dược cho em thật tốt, chị ấy cảm thấy đã khỏe lên nhiều, chắc không có vấn đề gì nữa. Nhưng sau đó chị ấy lại nói là muốn chia tay với em, bảo em một năm sau gặp nhau ở Lạc Thương. Trong thời gian này hai người không cần có bất cứ liên lạc gì, chị ấy còn ném điện thoại của em và chị ấy đi. Diệp Mặc chợt hiểu ra, hắn nhìn Lạc Huyên một hồi rồi nói, em có thể cho anh xem một chút vết thương sau lưng hay không? À, Lạc Huyên ngừng thút thít ngạc nhiên nhìn Diệp Mặc, muốn xem vết thương ở lưng à? Không phải anh ấy muốn cô cởi áo ra sao? Diệp Mặc nói xong thì cũng thấy lời nói của mình không được hay cho lắm. Hắn không nghĩ đến vấn đề tế nhị, bởi vì hắn đơn thuần chỉ muốn xem vết thương chứ không có ý gì cả. Nếu em thấy không tiện thì thôi vậy, Diệp Mặc vội vàng nói. Lạc Huyên lắc đầu, không có gì đâu anh ạ, em tin anh mà. Anh muốn xem vết thương hẳn là có lý do, em cho anh xem. Lạc Huyên nói xong liền cởi áo ra, da thịt cô trắng nõn, sau lưng quả nhiên còn có một dấu trưởng ấn màu đỏ. Mặt của Diệp Mặc hơi nóng lên, mặc dù không có ý gì với Lạc Huyên, nhưng sau khi cô ta cởi áo, lại thấy được nửa vòng ngực ở dưới chiếc áo lót, lại cả vòng eo nhỏ thon xinh xắn. Trên người cô lại có thoang thoảng mùi hương trinh nữ khiến cổ họng của Diệp Mặc phát khô, hắn vội vàng nói, không sao rồi. Mặt của Lạc Huyên cũng đỏ đến phát sốt, khi cô vừa mặc áo lại thì Diệp Mặc liền hỏi, đại sư tỷ của em còn nói gì nữa không? Lạc Huyên hồi phục tinh thần lại nghẹn ngào nói, em nói đến giờ mà nhị sư tỷ chưa đến thì phải làm sao? Đại sư tỷ im lặng một lúc, lúc sau mới nói, nhị sư tỷ khá thông minh cho nên sẽ không xảy ra chuyện gì, còn bảo em phải rời khỏi Thuần An, không được lộ diện, không được tìm chị, cũng không được về môn phái. Đồng thời chị ấy cũng dặn là không được tin tưởng bất cứ ai, kể cả chị. Anh à, tại sao lại như vậy? Diệp Mặc đã hiểu ra, hắn thở dài. Lúc đến Doanh Hoa Quan gặp nhị sư tỷ, em có nói là đã lấy được Ni La Kinh không? Lạc Huyên không phải là kẻ ngốc, khi nghe Diệp Mặc nói cô lập tức ngây dại rồi mặt đỏ lên. Cô nói, anh nghi ngờ nhị sư tỷ sao? Em khẳng định chị ấy tuyệt đối không phải loại người này. Nói tới đây cô chợt hiểu, không phải chỉ có Diệp Mặc nghi ngờ nhị sư tỷ mà ngay cả đại sư tỷ cũng nghi ngờ chị ta. Chỉ có điều đại sư tỷ không tin nổi sự thật này, cho nên nói ngay cả chính chị ấy cô cũng không nên tin. Tức là nói lời của nhị sư tỷ bảo Lạc Huyên là không nên tin. Vì đại sư tỷ không muốn chấp nhận việc này cũng chưa chắc đây là do nhị sư tỷ làm, cho nên mới nói với cô như vậy. Ánh mắt Lạc Huyên hiện rõ vẻ thương cảm và thất vọng cực độ. Cô cũng không muốn chấp nhận việc nhị sư tỷ muốn giết cô và đại sư tỷ. Cô nói, không, đây không phải là sự thật. Diệp Mặc cười lạnh lùng, anh không biết có đúng không, nhưng lúc nhị sư tỷ tìm đại sư tỷ ở ngay bên ngoài Doanh Hoa Quan, sao có thể không nhìn thấy được chứ? Anh còn khẳng định sau khi nhị sư tỷ em nghe rõ, đã tìm thấy Ni La Kinh, chị ta mới nói muốn đi tìm đại sư tỷ, đúng vậy không? Còn nữa, em có biết vết thương sau lưng mình hay không? Đó là dấu tay của một người phụ nữ. Lạc Huyên không thể chịu đựng hơn được nữa, nước mắt trào ra. Cô không tin được việc nhị sư tỷ có thể tính kế hại cô như vậy, thậm chí là còn muốn giết cô. Phải biết là mấy chị em từ trước đến nay là sống nương tựa vào nhau. Vậy sao chị ta lại hành động như vậy? Là vì cái gì? Diệp Mặc không để ý tới tâm trạng của Lạc Huyên mà nói, vì đại sư tỷ đã đoán ra cho nên mới bắt em rời đi cho bằng được, thậm chí là còn cõng em bỏ chạy để em có thể thoát được. Nếu không phải nhờ vào viên liên sinh đan kia thì đại sư tỷ em đã chết rồi, đây là điều chắc chắn. Nhưng đại sư tỷ nếu được cứu rồi thì tại sao lại muốn rời xa em? Lạc Huyên nắc nở nói, cô không muốn tin đây là sự thật, bởi vì trên người chị ta có ký hiệu, nếu hai người mà đi cùng với nhau thì sẽ chết chung. Hơn nữa nếu không phải em đã thăng cấp tới huyền cấp sơ kỳ thì một trưởng kia đủ lấy mạng em, cho nên mới nói người đánh lén em phải biết rõ tu vi võ công của em, cho nên nghĩ rằng có thể giết em, nhưng không ngờ một trưởng này lại không thể giết được, điều này đã ra ngoài dị tính của chị ta. Thế nên trong kế hoạch của người này bao gồm cả em và đại sư tỷ sẽ bị giết, nhưng nhờ sự thăng cấp đột ngột của em và viên liên sinh đan kia xuất hiện bất ngờ, hai người không chết mà thôi. Diệp Mặc nói giống như hắn tận mắt trông thấy sự việc này, tuy nhiên đoán sai bét. Lạc Huyên vốn là một cô gái thông minh trong sáng, hiện tại được Diệp Mặc nhắc nhở, liền liên hệ toàn bộ sự việc trước sau với nhau, quả nhiên giống như lời Diệp Mặc nói, cô liền sững sờ cả người, rất nhanh như chợt nhớ ra điều gì, cô kéo cánh tay Diệp Mặc hoảng hốt nói, anh Diệp Mặc, mau cứu đại sư tỷ đi, em biết là anh có khả năng mà, trên người chị ấy có ký hiệu, vậy phải làm thế nào? Diệp Mặc thản nhiên đáp, Lạc Huyên, em cũng không cần phải lo lắng như thế, giờ dĩ đại sư tỷ em bị người ta làm ký hiệu, là vị chị ấy biết trên thanh kiếm của kẻ đánh lén mình có thuốc độc, sau đó kẻ đánh lén căn cứ vào thuốc độc để tìm ra chị ấy, nhưng bọn chúng không tính tới liên sinh đan của anh, chỉ cần ăn viên liên sinh đan này là có thể cứu được. Độc dược hay điện thoại đối với nó đều là mây bay, nó sẽ ở thời gian cực ngắn nội hóa độc tính, cho nên em không cần lo lắng cho đại sư tỷ của em, nhị sư tỷ em sẽ không tìm được chị ấy đâu. Lạc Huyên thở phào, vậy là đại sư tỷ cũng sẽ không sao. Nhưng nghĩ đến nhị sư tỷ vô tình, nước mắt cô lại rưng rưng. Nhưng Diệp Mặc lại cũng không khuyên Lạc Huyên nữa, hắn cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Cái mà hắn thấy tiếc chính là cái mẩu giấy màu vàng kia không ngờ lại rơi vào trong tay nhị sư tỷ của Lạc Huyên, không biết là à hợp tác với ai nữa. Ôi, em đừng khóc nữa. Lát nữa nếu nhị sư tỷ của em không tìm thấy xác hai người, nhất định sẽ tìm kiếm khắp nơi. Việc quan trọng là bây giờ, em hãy nghĩ xem làm thế nào tránh được sự truy sát của nhị sư tỷ. Diệp Mặc nhìn cô rồi lại nói tiếp. Em còn dám về đây, anh chắc chắn không bao lâu nữa nhị sư tỷ của em sẽ tìm tới. Lạc Huyên dụi mắt liền nói. Em muốn đi khỏi đây, nhưng mà trường học thì em không dám đến. Hơn nữa rời khỏi Thuần An này em chẳng quen biết một ai, em chỉ biết có mình anh thôi. À, còn Tử Vân nữa, nhưng cô ấy chỉ là người bình thường. Nếu em đến tìm thì cô ấy sẽ bị liên lụy, cho nên em chỉ có thể đến đây đợi anh. Em vốn nghĩ nếu anh không tới thì em sẽ đi Lưu Xà tìm anh Hứa. Em thực sự còn chẳng còn chỗ nào để đi nữa. Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ, không đúng, nếu nhị sư tỷ Lạc Huyên muốn tìm Lạc Huyên thì đã sớm chạy tới nơi này, chẳng lẽ là lại có chuyện gì xảy ra hay sao? Hắn liền nhìn Lạc Huyên mà nói, em đã như về rồi, tại sao không về phòng mình, mà lại tới chỗ anh làm gì? Lạc Huyên há hốc miệng, suy nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng, thang máy kia tự động đi lên, em không dám ở trong phòng một mình cho nên mới trốn trên giường anh để chờ anh về. Nói xong Lạc Huyên có chút lo lắng nhìn Diệp Mặc, nhưng thấy hắn không hề trách cứ liền nhọn nhõm cả người, lập tức lật gối lên lấy ra một mảnh giấy đã ố vàng đưa cho Diệp Mặc. Đây chính là phần em lấy chỗ đầu quyển Ni La Kinh kia cho anh. Diệp Mặc vui mừng nhận lấy mảnh giấy màu vàng ố này, hắn không ngờ Lạc Huyên lại lấy nó ra trước, thậm chí còn giấu dưới gối của mình. Hắn lập tức đem mảnh giấy đốt đi, quả nhiên đổ ra một trang giấy màu vàng kim. Diệp Mặc cầm mảnh giấy nhìn kỹ hồi lâu rồi mới nói với Lạc Huyên, lần này thực sự phải cảm ơn em. Thấy Diệp Mặc vui vẻ, cuối cùng cũng nhản miệng cười, cô nhận thấy đây mới là việc đúng đắn nhất mà cô đã làm. Sau khi cô cầm lấy Ni La Kinh, việc đầu tiên chính là moi mảnh giấy và mang đến phòng Diệp Mặc. Việc này cô đã xong, sau đó mới đi gặp hai vị sư tỷ của mình. Anh đã cứu đại sư tỷ, chút việc này em nên làm mà. Nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của Diệp Mặc, tâm trạng của Lạc Huyên đã tốt lên rất nhiều. Ồ, Diệp Mặc nhìn đi, nhìn lại mảnh giấy màu vàng kim, rồi đem gói lại cẩn thận trong một mảnh vải, sau đó mới thu vào nhẫn chữ vật. Hắn nói, không sai, lần này em đã giúp được anh một việc lớn. Được rồi, nếu em không còn chỗ nào để đi, thì hãy theo anh. Đợi anh giải quyết xong xuôi mọi việc sẽ đưa em về môn phái. Được, nhưng nếu thực sự do bọn họ làm, chúng ta trở về đó, thì chẳng phải là đưa mình vào chỗ chết sao? Đại sư tỷ đã nói em nhất định không thể trở về. Hơn nữa, Lạc Huyên còn có chút do dự nói. Diệp Mặc bật cười sảng khoái, người khác thì họ có thể ngăn, nhưng Diệp Mặc anh một khi muốn đi đến đâu, không ai có thể ngăn cản được. Tối nay, đợi anh giải quyết xong xuôi mọi chuyện ở đây, ngày mai chúng ta sẽ đến ảnh Nhai Cốc, Kỳ Dương Sơn, sau đó thì anh sẽ đưa em trở về. Lạc Huyên lắc đầu, em không muốn, cho dù anh Diệp đưa em về đó an toàn, nhưng em vẫn phải đi tìm đại sư tỷ, nếu không thì em không thể an tâm được. Nhưng mà sao phải lên núi ảnh Nhai Cốc ở Kỳ Dương Sơn? Đương nhiên là đi tiêu diệt phái Hợp Lưu. Sao nào, nếu em sợ thì ở đây đợi anh cũng được. Diệp Mặc cười nói, hắn biết chắc là Lạc Huyên không dám một mình ở chỗ này chờ hắn đâu. Quả nhiên Lạc Huyên vội đáp, em không muốn ở lại đây một mình, em sẽ đi cùng anh. Giờ em cũng luyện được đến huyền cấp sơ kỳ, có thể giúp anh được phần nào hay phần ấy. Được rồi, nếu đã như vậy thì chúng ta lên lầu trước đã. Diệp Mặc gật đầu nói, lên đó làm gì? Lạc Huyên lo lắng hỏi lại. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, đương nhiên là đi diệt quỷ rồi. À, Lạc Huyên giật mình một lát rồi mới do dự, nhưng mà con quỷ này rất lợi hại, sư phụ em nói là có linh nhãn mà em còn không nhìn thấy nó, còn bị nó làm hại, em nghĩ hay là chúng ta thôi, không đến đó nữa. Diệp Mặc khẽ cười, được thôi, vậy em ở đây đợi anh, đợi anh lên bắt quỷ sau đó xuống. Hay là để em lên với anh thôi, chứ thêm một người thêm một phần lực lượng. Lạc Huyên lập tức đổi giọng, nếu như không phải Diệp Mặc còn ở đây thì thực sự cô không muốn trở lại. Cô không sợ quỷ là sự thật, nhưng quỷ không nhìn thấy được thì lại là chuyện khác. Hơn nữa dường như ngay cả kiếm gỗ đào của cô, con quỷ này nó cũng không sợ. Yên tâm đi, đại khái anh đã đoán được nó là cái gì rồi. Anh chỉ là xác nhận lại một chút. Nếu ông đoán không sai thì con quỷ đó đã đi rồi. Anh chỉ là đến thang máy nhìn một chút thôi. Diệp Mặc cười an ủi Lạc Khuyên một câu. Hắn thực sự đoán ra được vật kia là gì rồi. Sau khi xem bức thư của Nhiếp Song Song, Diệp Mặc liền đoán vật kia rất có thể là con vật nuôi mà Nhiếp Song Song từng nuôi, Loạn Loạn này đã bỏ trốn. Bởi vì Loạn Loạn này biết ngụy trang, nó cũng có thể ở trong thang máy, và ngụy trang giống màu của thang máy, sau đó bám vào một góc thang máy. Mắt con người không thể nhìn ra được, cho nên thần thức của hắn quét qua mấy lần đều không nhìn thấy vật này. Sau đó, sau khi đọc qua thư của Nhiếp Song Song, hắn mới bỗng nhớ tới con loạn loạn này. Dường như khi hắn xem xét thang máy thì có một khối hơi nhô lên, nhưng hắn không để ý. Bây giờ nhớ lại thì chắc đúng là vật đó rồi. Hiện giờ Diệp Mặc chỉ là đi xác nhận lại một chút, còn về sau vì sao loạn loạn lại tới nơi đây thì Diệp Mặc đoán là có liên quan tới người phụ nữ áo đỏ đã bị hắn giết. Nhiếp Song Song thì không có tu luyện công pháp của Cửu Nguyệt Quan, nhưng thứ người phụ nữ áo đỏ đó tu luyện thì chính là công pháp của Cửu Nguyệt Quan. Cho nên khi công lực của loạn loạn thâm hậu thì Nhiếp Song Song đã không thể khống chế được nó và để cho nó một mình bỏ trốn đi tu luyện. Con vật đó phải ăn âm hồn. Người phụ nữ áo đỏ ở đây thì âm khí chắc chắn là vô cùng mạnh. Dụ loạn loạn đến đây, nó không chừng là người phụ nữ kia còn có ý định muốn thu phục loạn loạn, kết quả là phải ở lại nơi này. Đương nhiên cũng có thể là do loạn loạn đến trước, người phụ nữ áo đỏ đến sau, cô ta bị loạn loạn dẫn dụ đến. Nhưng bất kể là tình huống nào thì đều liên quan đến Cửu Nguyệt Quan. Anh Diệp, anh thực sự đã đoán ra đó là cái gì rồi ư? Chẳng lẽ không phải là âm hồn sao? Lạc Uyên ngạc nhiên hỏi. Không phải, nhưng cái này còn đáng sợ hơn cả âm hồn, nó còn quỷ quái hơn cả quỷ nữa. Diệp Mặc gật đầu nói, nếu con loạn loạn này giống những gì mà Nhiếp Song Song đã nói như vậy thì quả thật vô cùng đáng sợ. Nhiếp Song Song không sợ những thứ nhìn thấy được, mà chỉ sợ những thứ không nhìn thấy thôi. Mặc dù lúc này Diệp Mặc đã nói rồi, nhưng cô vẫn còn chút lo lắng. Đi sát phía sau Diệp Mặc, cô sợ là một khi không cẩn thận thì thứ gì đó sẽ từ bên cạnh nhảy bổ ra. Thang máy dừng ở lầu thứ 8, Diệp Mặc và Lạc Khuyên đi vào. Sau khi Diệp Mặc ấn nút lên tầng 12, thì hắn chú ý tới những tấm thép xung quanh thang máy. Quả nhiên một lần nữa phát hiện ra một chút hơi thở lạnh mờ mờ bên cạnh nút bấm. Diệp Mặc biết đây chính là chỗ mà nó bám lên, bởi vì nó đi chưa lâu cho nên thang máy vẫn còn chút hơi thở âm u lạnh lẽo. Tìm thấy chưa? Khi Lạc Khuyên hỏi thì thang máy đã dừng ở tầng 12, nhưng rõ ràng cô rất lo lắng, thậm chí một bàn tay nắm vào áo của Diệp Mặc từ lúc nào. Diệp Mặc bước ra khỏi thang máy gật đầu. Đúng, đã tìm thấy rồi, nhưng thứ đó đã bỏ đi, là một loài động vật rất tà ác. Loài động vật này chuyên lấy âm khí để làm thức ăn, hơn nữa còn rất khát máu. Chỗ này vốn có quỷ vật, quỷ vật sau khi bị anh tiêu diệt thì nó không ở đây được nữa, đoán chừng hôm qua đã bỏ đi. Lạc Huyên Huyên dường như không hiểu liền hỏi, bị anh tiêu diệt rồi. Có một hôm, em bị quỷ vật rất lợi hại đẩy ra khỏi cầu thang ở tầng 9. Quỷ vật này là anh tiêu diệt à? Chẳng trách sau này em lên đã không nhìn thấy nó nữa. Từ tầng 12, Diệp Mặc nhảy lên nóc tận hưởng cảm giác có làn gió nhẹ thổi tới, trong lòng có chút bùi ngùi. Hắn đến đây mới hơn một năm, còn chưa tới 2 năm, nhưng quãng thời gian 1.5 năm này thì đã xảy ra rất là nhiều chuyện. Lạc Huyên nghe nói là một loài động vật biết ngụy trang, tâm trạng cũng trùng xuống. Cô đi theo Diệp Mặc lên nóc, thấy hắn đứng bên cạnh nóc nhà trầm mà không nói, liền đi tới bên cạnh hắn mà hỏi, anh Diệp, anh đang nghĩ gì vậy? Anh đang nghĩ... Diệp Mặc chần chừ một lát rồi đột nhiên nói, Lạc Khuyên, nếu có một ngày em thực sự thích một người con trai, thì em có vì mất trí nhớ mà quên mất anh ấy hay không? À, Lạc Khuyên không kịp suy nghĩ gương mặt đỏ lên, cô liền nói, anh Diệp, anh đang nói gì vậy? Em là người tu đạo, làm sao có thể bỗng nhiên thích một người con trai? Diệp Mặc gật đầu theo bản năng, cũng phải, em là người tu đạo, là do anh hỏi em hơi đường đột. Nhìn ngọn đèn thấp thoáng và những ngôi sao phía xa kia, Diệp Mặc dường như ngây ra. Cái gương mặt cô đơn và đôi mắt thất thần của Diệp Mặc, Lạc Huyền cũng không nói nữa. Cô cứ đứng trên nóc mái tầng 12, nhìn những ngọn đèn thấp thoáng ở xa giống với Diệp Mặc. Thật lâu sau cô thấy Diệp Mặc vẫn giữ tư thế bất động, cô có chút lo lắng nói. Anh Diệp, anh thất tình à? Tuy rằng em không hiểu chuyện này, nhưng ở trong trường 2 năm cũng gặp không ít bạn học thất tình, bộ dáng dường như rất đau khổ. Có chút giống với anh vậy. Thất tình? Diệp Mặc lẩm bẩm lại câu nói này, mình đang thất tình sao? Hắn nói, anh không biết. Chợt Diệp Mặc nhớ ra chuyện gì đó, nhìn Lạc Huyên rồi hỏi, đúng rồi, em nói em là người tu đạo, vậy môn phái của em là gì? Lạc Huyên chần chừ một lát, không hề giấu giếm, môn phái của em là Từ Hàng Tịnh Trai, là một môn phái có lịch sử lâu đời ở Hoa Hạ. Từ Hàng Tịnh Trai, sao nghe có chút quen quen. Diệp Mặc lặp lại câu nói, bỗng nhớ tới một cái tên Liên Hàng Tịnh Trai mà lần trước hắn gặp được ở hội đấu giá, không biết là có liên quan gì tới nhau không. Lạc Huyên từ từ nói, nếu anh nghe thấy cái tên này quen tai thì cũng rất bình thường, bởi vì rất lâu về trước thì Từ Hàng Tĩnh Trai ở bên ngoài không xâm nhập vào tiểu thế giới. Môn phái xâm nhập vào tiểu thế giới cũng mới chỉ mấy trăm năm thôi, cụ thể thì em không rõ lắm. Quyển Ni La Kinh chính là một bộ sách cổ quan trọng mà môn phái chúng em lưu lại ở bên ngoài. Diệp Mặc gật đầu rồi không hỏi thêm gì nữa. Hắn không quan tâm nhiều lắm đến việc này. Hắn tin có thể uy hiếp được tới hắn, tuy rằng là sẽ có nhưng chắc chắn không phải là nhiều. Thấy Diệp Mặc lại rơi vào trầm mặc, Lạc Huyên lại hỏi: "Anh Diệp, em biết anh là một người rất giỏi, vậy lý tưởng của anh là gì?" "Lý tưởng ư?" Diệp Mặc nhíu mày, "Lý tưởng đương nhiên là cùng Lạc Ảnh đóng gạch, à không, Trường Sinh bên nhau mãi mãi, thậm chí là phi thăng thành tiên." Nhưng lúc này hắn biết đây chỉ là hy vọng xa vời. Tuy rằng hắn đã thành lập công ty, quy tụ những người tài và vật chất để giúp hắn và Lạc Ảnh tu luyện, nhưng hắn cũng biết tu luyện tới trúc cơ đã là may mắn lắm rồi, còn phi thăng, chuyện nghìn lẻ một đêm. Còn Lạc Ảnh và Khinh Tuyết thì sao? Nếu như không gặp Khinh Tuyết hoặc không có bất kỳ quan hệ nào với Khinh Tuyết thì hắn cũng sẽ không có nhiều mong nhớ như thế này. Nhưng hiện nay cho dù hắn có tìm thấy Lạc Ảnh sau đó ở bên cô thì chẳng lẽ trong lòng hắn hoàn toàn có thể buông bỏ Ninh Khinh Tuyết hay sao? Đối với hắn mà nói buông tay là điều vô cùng khó khăn, có lẽ trái tim hắn còn làm cao một chút. Thật lâu sau Diệp Mặc mới thở dài chậm rãi nói, lý tưởng của anh rất khó thực hiện. Lạc Huyên nhìn Diệp Mặc thoáng qua có chút đồng cảm, tuy cô không biết lý tưởng của Diệp Mặc là gì, nhưng chắc hẳn có liên quan đến người con gái mất trí nhớ mà hắn vừa nói. Cô thở dài, anh Diệp, thực ra có đôi khi không cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu. Trước kia em tu luyện trong môn phái rất đơn thuần và trong sáng. Bây giờ khi đến cuộc sống hồng trần em mới biết, ngoài này lại có nhiều chuyện không tin nổi như vậy. Em nghĩ, nếu chị em, chúng em còn ở trong đó thì chắc chắn nhị sư tỷ sẽ không làm ra chuyện này. Chị ấy mới ra ngoài có mấy năm đã bị người ta lừa gạt, nhất định là bị người ta lừa. Nói vài câu lại nói đến nhị sư tỷ, trong lòng của Nhạc Lạc Huyên lại trầm xuống. Diệp Mặc thản nhiên cười, nếu thực sự nhị sư tỷ của em giống như em nghĩ thì cô ấy sẽ không bị người ta lừa. Thôi đi, hay là em đừng nghĩ đến nhị sư tỷ nữa, vẫn nên nói lý tưởng của em là gì. Lạc Huyên từ từ nói, lý tưởng của em trước đây từng là cố gắng tu luyện đến tiên thiên cao nhất. Hôm ấy khi em đứng trên nóc nhà bỗng nhiên nghĩ tới, nếu có một ngày em có thể bay lượn thì tốt, có lẽ đây mới chính là lý tưởng của em. Em nghĩ lý tưởng của em cũng vĩnh viễn không thực hiện được, bởi vì em biết đây là điều không thể. Cho nên, anh Diệp, lý tưởng và hiện thực là hai chuyện khác biệt. Nếu như không cách nào thực hiện được thì thường nghĩ đến cũng tốt thôi. Cũng giống như lúc này vậy, em đứng ở đây, trong lòng lại thấy vui vẻ rất nhiều. Diệp Mặc lắc đầu, lý tưởng của em thì có lẽ có thể thực hiện được, nhưng lý tưởng của anh thì thực sự không có cách nào thực hiện. Anh nói là ngồi máy bay sao? Em đã từng ngồi máy bay rồi, nhưng cảm giác ấy không khác gì so với ngồi ô tô cả. Em không thích cái kiểu bay như vậy. Lạc Huyên lắc đầu, không nói chuyện này nữa. Anh muốn đi núi Kỳ Dương, em đi cùng anh nha. Diệp Mặc vứt bỏ mối hỗn độn trong suy nghĩ, ngẩng đầu nói, đương nhiên, từ giờ trở đi anh Diệp muốn đi đâu, làm gì, em sẽ đi cùng anh tới đó, làm việc đó. Lạc Huyên nói không chút do dự, đại sư tỷ không có ở bên cạnh, nên cô một mình làm sao mà sống nổi. Diệp Mặc lại lắc đầu không nói, sao vậy anh Diệp? Thấy Diệp Mặc lắc đầu, Lạc Huyên liền hỏi. Diệp Mặc cười nói, em nói là những lời này em đừng có tùy tiện nói ra, nếu anh nhảy lầu, chẳng lẽ em cũng nhảy lầu theo anh sao? Cho nên, đương nhiên, nếu như anh Diệp nhảy lầu, em cũng nhảy theo anh. Nhưng em biết, anh Diệp, anh sẽ không... Lạc Huyên còn chưa dứt lời thì Diệp Mặc đã nhảy xuống từ tầng 12. À, Lạc Huyên cảm thấy trống rỗng, cô không ngờ Diệp Mặc nhảy xuống rồi, cô cứ nghĩ là Diệp Mặc chỉ nói giỡn với cô thôi. Tại sao phải như vậy? Lạc Huyên thực sự trở nên trống rỗng, trong đầu chỉ có một câu, những lời này không được tùy tiện nói. Nếu anh nhảy lầu, em cũng nhảy theo anh hay sao? Anh Diệp vì thất tình mà nhảy lầu rồi, nhưng mình đã đồng ý với anh ấy. Anh ấy làm gì mình sẽ làm theo. Suy nghĩ này giống như một dòng điện lướt qua trong đầu cô. Diệp Mặc thì đã rơi xuống như sao băng. Trong mắt của Lạc Huyên bên ngoài bây giờ, người duy nhất cô có thể dựa vào chính là Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc lại nhảy lầu rồi. Lạc Huyên bắt đầu cảm thấy trống rỗng. Cô bỗng nghĩ đến là anh Diệp đau lòng mà nhảy lầu. Có phải là vì người con gái ấy đã từng đồng ý với anh, rồi sau đó lại bỏ rơi anh không? Nhưng vừa nãy mình cũng đã đồng ý rồi. Trong đầu Lạc Huyên chỉ có mấy chữ đồng ý. Anh ta lại bị lừa lần nữa sao? Trong nháy mắt cô không muốn nghĩ tiếp nữa, hoặc là không kịp nghĩ, cô cũng nhắm tịt mắt lại rồi bỗng nhiên nhón chân nhảy xuống. Cơn gió nhẹ thổi qua bên tai cô cũng cảm thấy thật là thích thú. Tuy chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, nhưng cuối cùng cô đã thực hiện được mộng tưởng của cô trước khi chết. Đây cũng coi như là cô được bay được một khoảng thời gian ngắn ngủi, chứ có điều là bay từ trên cao xuống đất. Trong chốc lát cô bình tĩnh trở lại, trong lòng không còn sợ nữa. Khoảnh khắc này cô không muốn nghĩ tới điều gì, bất kể là Diệp Mặc hay chuyện sư môn hay là hai vị sư tỷ, mặc kệ hết thảy đi. Chẳng trách Diệp Mặc nói lý tưởng của mình có lẽ có thể thực hiện được, tuy rằng chỉ trong thời gian ngắn thôi, lý tưởng của mình đã thực hiện được rồi. Nhưng lý tưởng của anh Diệp là gì chứ? Lạc Huyên bỗng cảm thấy kỳ lạ, cô nhảy lầu thì đã sớm phải rơi xuống mặt đất rồi, tại sao bay mãi chưa rơi xuống đến đất? Cô mở mắt ra bỗng ngạc nhiên kêu lên thành tiếng, anh Diệp, chúng ta đều chết cả rồi sao? Sam không thấy đau khi rơi xuống mặt đất vậy? Nói xong cô quay đầu nhìn lại theo bản năng, lúc này mới phát hiện cô đang càng ngày càng xa, mà không phải là cảm giác dần rơi xuống mặt đất. Đây là chuyện gì vậy? Diệp Mặc khoanh tay đứng trước mặt của Lạc Huyên, giọng nói có phần cô đơn. Lạc Huyên, cảm ơn em đã nhảy lầu cùng anh. Lý tưởng của em, hãy để anh giúp em thực hiện đi. Lúc này em đã có thể bay lượn trên bầu trời. Lạc Huyên ngây người một hồi lâu, lúc sau mới phản ứng lại. Cô cúi đầu nhìn bầu trời đêm vô tận dưới chân, giống như nằm mơ vậy. Nhìn Diệp Mặc hỏi, anh Diệp, chúng ta thực sự đang bay sao? Diệp Mặc mỉm cười, đúng vậy, bây giờ chúng ta đang ở trong không trung. Anh Diệp, anh là tiên hả? Nỗi sợ hãi qua đi nhưng Lạc Huyên lại hỏi một vấn đề càng khiếp sợ hơn. Cô đã sớm biết Diệp Mặc không tầm thường nhưng chưa từng nghĩ tới hắn lại không tầm thường đến mức này. Diệp Mặc lắc đầu, vẻ mặt càng thêm ảm đạm. Tiên là mục tiêu của hắn, nhưng hắn còn cách mục tiêu này 18,000 dặm, thậm chí là mãi mãi không cách nào tới được. Hắn biết hắn không phải là tiên. Diệp Mặc không trả lời, Lạc Huyên cũng không hỏi nữa. Cô cẩn thận nhìn chỗ mình đang đứng, trở thấy một thanh kiếm khổng lồ. Thanh kiếm bay to lớn này ở đâu ra vậy? Từ trước đến nay cô từng nhìn thấy thanh kiếm lớn này trên người Diệp Mặc bao giờ đâu. Trải qua ngạc nhiên lớn như vậy, cuối cùng Lạc Huyên cũng dần bình tĩnh trở lại. Tuy rằng có quá nhiều nghi vấn nhưng cô lại biết chuyện này không phải là chuyện mà cô có thể hiểu. Nếu Diệp Mặc không nói thì cô cũng sẽ không hỏi, tôn trọng nhau. Cô cũng đứng bên cạnh Diệp Mặc, cảm nhận được tầm nhìn rộng lớn và bầu trời tĩnh lặng. Gió từ từ nhẹ thổi qua, nỗi xúc động và khát khao không nói lên lời dâng trào trong lòng Diệp Mặc. Thật lâu sau, Diệp Mặc khi cảm thấy chân nguyên của mình có chút hao thì mới đỗ lại trên tầng trên cùng của khu nhà. Lạc Huyên đứng trên mái nhà không hỏi bất cứ vấn đề gì, thậm chí không hỏi thanh kiếm bay của Diệp Mặc đi đâu rồi, mà chỉ nhìn hắn nói, anh Diệp, cảm ơn anh đã thỏa mãn lý tưởng của em, tuy chỉ có một buổi tối nhưng em đã mãn nguyện rồi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, không có gì, bởi vì anh có thể làm được và bởi vì em đã đồng ý tin anh. Dường như suy nghĩ của Diệp Mặc đã trưởng thành hơn rất nhiều. Đối với người thường mà nói thì người trong ẩn môn là cao không thể với tới, thậm chí là tồn tại một cách thần bí, nhưng đối với cô Diệp Mặc cũng cao không thể với tới và cũng tồn tại một cách thần bí như vậy. Cô nghe Diệp Mặc nói xong thì điềm nhiên cười. Chỉ là em không muốn anh Diệp thất vọng thêm một lần nào nữa, hoặc là lúc đó em cũng không nghĩ nhiều, chỉ bất ngờ quyết định thôi. Nếu như để cho em quyết định lại nữa thì nói không chừng, em không dám làm ra hành động dở hơi đó đâu. Diệp Mặc cảm kích nhìn Lạc Huyên không nói một lời. Sau khi Ninh Khinh Tuyết mất trí nhớ thì đối với hắn mà nói đúng là một sự đả kích rất nặng. Trong lòng hắn vẫn luôn không cách nào buông xuôi, nhưng bây giờ thì tốt hơn rất nhiều. Chuyện của anh đừng có kể cho ai biết nha. Một lúc lâu sau Diệp Mặc mới nói. Lạc Huyên khẽ gật đầu, dù Diệp Mặc không nói thì cô cũng sẽ không nói cho ai khác biết. Chuyện tới nay khiến cho cô quá ngạc nhiên rồi. Việc này mà truyền ra ngoài, đặc biệt truyền tới ẩn môn thì không biết sẽ gây ra hậu quả thế nào. Đi thôi, chúng ta xuống lầu, bọn người kia tối nay sẽ không đến đây đâu. Diệp Mặc quay đầu lại cười với Lạc Huyên rồi nói. Lạc Huyên sững người một chút, đến bây giờ cô mới hiểu. Diệp Mặc lên lầu ngoài việc bắt quỷ ra còn có suy nghĩ như thế này, không ngờ là muốn ở trên rình đợi nhị sư tỷ tới. Ở Du Châu, Ninh Khinh Tuyết đang vuốt ve sợi dây chuyền chân châu trước ngực, vẻ mặt có chút mơ hồ. Từ sau khi Diệp Mặc ói ra máu rời đi, ngực của cô rất đau, nhưng sợi dây chuyền lại có thể giúp nỗi đau đớn giảm xuống. Nhưng cô có suy nghĩ thế nào thì cũng không nghĩ ra sợi dây chuyền này mua ở đâu. Còn đan dược mà lần trước Diệp Mặc mang đến sau khi ăn, không những da của cô trở nên rất đẹp mà cả người cũng cảm thấy khoan khoái bay bổng, dường như có thể theo gió mà bay đi. Dù Lý Mộ Mai đã hỏi qua cô mấy lần là chuyện gì đã xảy ra, nhưng Ninh Khinh Tuyết tuyệt đối không muốn tin vào kết quả mà đan dược của Diệp Mặc mang lại. Sao cô có thể có quan hệ với Diệp Mặc được? Diệp Mặc là người thế nào? Tuy Ninh Khinh Tuyết không hiểu nhưng nghe cách nói của người khác thì biết rồi. Cô cũng biết hôn sự của cô và Diệp Mặc là vì chuyện gia tộc, nhưng từ khi Diệp Mặc bị Diệp gia vứt bỏ, Ninh gia vẫn chưa hề nhắc tới chuyện của cô và Diệp Mặc. Chẳng lẽ một năm nay đã có chuyện gì đó xảy ra? Ninh Khinh Tuyết nhíu mày, sững lại hồi lâu, nghĩ đến khi Lý Mộ Mai gõ cửa bước vào cô mới bình tĩnh lại. Khinh Tuyết, chúng ta ra ngoài dạo một chút nha, ở trong phòng mãi không tốt đâu. Lý Mộ Mai nhìn Ninh Khinh Tuyết nói có chút lo lắng. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu. Mộ Mai, thực sự chị không tin là chị có quan hệ gì với Diệp Mặc, nhưng vì sao anh ta lại tìm đến Du Châu? Vẻ mặt của Lý Mộ Mai có chút chán nản, cô không muốn giải thích điều gì với Ninh Khinh Tuyết. Với Ninh Khinh Tuyết có những chuyện nên quên đi thì tốt hơn. Cô nói không sai, sau khi Ninh Kinh Tuyết và Diệp Mặc ở bên nhau thì đã phải chịu hai lần tổn thương. Hơn nữa Lý Mộ Mai còn biết, Ninh Kinh Tuyết đã từng đi qua Lưu Xà một lần. Tuy không biết tình hình cụ thể của lần ấy nhưng chắc chắn cũng không phải chuyện đơn giản. Nhìn Lý Mộ Mai không nói gì, Ninh Kinh Tuyết thở dài. Chẳng lẽ thực sự có chuyện gì mà chị không biết sao? Có lẽ chị thực sự không muốn biết tới. Lý Mộ Mai ngồi xuống, Khinh Tuyết, chị không nên nghĩ ngợi nhiều. Một năm qua, chị từng gặp Diệp Mặc mấy lần. Em nghĩ hẳn là anh ta thích chị. Ninh Khinh Tuyết khẽ gật đầu, cô tự biết việc của mình. Cô biết là mình quá xinh đẹp, hơn nữa gần đây càng ngày càng xinh đẹp hơn. Nhưng cô không quan tâm quá đến điều này. Điều cô quan tâm chính là làm rõ sự việc. Dù cha mẹ cô đã rời khỏi Ninh gia Yến Kinh, nhưng cô vẫn nên làm chút việc cho gia đình. Thế mới là lý tưởng của cô. Diệp Mặc thích cô thì cũng là chuyện bình thường, nhưng nếu nói cô cũng thích Diệp Mặc thì đó là điều không thể. Thấy Ninh Khinh Tuyết dường như đã đồng ý với lời nói của mình, Lý Mộ Mai nhẹ nhàng thở ra. Tốt lắm, Khinh Tuyết, tuần này em đưa chị đến Yến Kinh thăm vài người bạn cũ nha. Ở Du Châu mãi cũng không tốt đâu. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu. Mộ Mai, chị không thích đi Yến Kinh cho lắm, chị không thích chỗ đó. Em có biết dây chuyền này đâu ra không? Dây chuyền này quả thực rất tốt, chị nghĩ là nó có thể trị bệnh đau tim của chị. Lý Mộ Mai nhìn chiếc dây chuyền mà Ninh Khinh Tuyết đang cầm trên tay có chút lo lắng. Tuy cô cũng không biết là dây chuyền này từ đâu mà có, nhưng cô khẳng định dây chuyền này nó có liên quan đến Diệp Mặc. Em cũng không rõ, em nghĩ là đã mua khi chị đến Yến Kinh. Nhưng sợi dây chuyền này quả thật rất đẹp, nếu chị nhớ rõ mua dây chuyền này đâu, thì em cũng muốn một sợi như vậy. Dây chuyền này giống như được làm từ ngọc vậy, quả thật là rất đẹp. Tuy Lý Mộ Mai biết dây chuyền này liên quan đến Diệp Mặc nhưng cô lại rất thích nó. Ninh Khinh Tuyết đặt sợi dây chuyền xuống, sau đó mới nói, Mộ Mai, chị đã tra trên mạng một số ví dụ về mất trí nhớ, ký ức và người mình khắc cốt ghi tâm. Cho dù mất trí nhớ thì cũng sẽ có chút ấn tượng, nhưng chị lại không có chút ấn tượng gì với Diệp Mặc. Rõ ràng là trong trí nhớ đã mất của chị có anh ta, nhưng lại không quan trọng. Cho nên việc phục hồi trí nhớ một năm trước chị không để trong lòng, em không cần lo lắng. Ninh Khinh Tuyết nhận ra sự lo lắng trong đôi mắt của Lý Mộ Mai, liền chủ động lên tiếng. Lý Mộ Mai giật mình, đúng vậy, nếu như Khinh Tuyết khắc cốt ghi tâm với Diệp Mặc thì sao có thể là một chút ký ức cũng không có. Có lẽ điều Khinh Tuyết nói là đúng, nhưng ngày tháng ở bên Diệp Mặc chỉ về những lời lẽ ngon ngọt của anh ta mà thôi. Khinh Tuyết không chừng còn bị lừa. Nghĩ tới đây Lý Mộ Mai hận không thể lập tức đi nói chuyện này với gì. Thực ra suy nghĩ của họ có thể sai, thực sự Ninh Khinh Tuyết không có ký ức sâu sắc nào với Diệp Mặc. Lý Mộ Mai bỗng nhớ ra một chuyện, cô liền vui mừng nói với Ninh Khinh Tuyết. Khinh Tuyết, chị có biết Giác Vân Tự hay là không? Ninh Khinh Tuyết bỗng lắc đầu, chị không biết Giác Vân Tự, ngôi chùa này làm sao? Lý Mộ Mai liền ra vẻ thần thần bí bí nói, ở Lạc Thương vừa mới xây xong một ngôi chùa có tên là Giác Vân Tự, ở bên ngoài chùa có đôi câu đối, vân thầm bất chi sử, giác tỉnh thử tự trung. Ý nói là nếu có hoài nghi thắc mắc gì không giải thích được thì có thể đến miếu thắp hương lễ Phật. Nghe nói là rất linh con nhà bà Thiêng, trở thành một ngôi chùa nổi tiếng ở trên mạng. Em nghe nói trụ trì của Giác Vân Tự tên là Ngộ Minh, là một lão hòa thượng rất có bản lĩnh. Chi bằng chúng ta cũng đến Giác Vân Tự, thắp hương bái Phật đi, coi như là đi chơi một chuyến thôi. Ninh Khinh Tuyết liền nghi ngờ hỏi lại, ngôi chùa này mới xây xong mà lại rất nổi tiếng, chắc không phải là do người ta đồn bậy đồn bạ nên thành như vậy chứ. Lý Mộ Mai lắc đầu, em cũng không biết, nhưng em nghe nói trong chùa có một vị hòa thượng già đắc đạo ở Lạc Thương, cho nên mới xây chùa ở đó. Ninh Khinh Tuyết thì cũng không quá coi trọng chuyện này, cho nên mới nói, một khi đã như vậy, chúng ta đi thử xem thế nào. Lạc Thương cách Du Châu cũng không xa lắm, coi như đi một chuyến giải khuây cũng được. Ở Lạc Thương so với một năm trước thì nơi này đã nhộn nhịp đông đáo náo nhiệt hơn nhiều. Rất nhiều người đều nói nơi này được như vậy là nhờ vào Giác Vân Tự. Lạc Thương trước và sau khi có Giác Vân Tự thì lượng khách du lịch tăng lên gấp bội. Lúc Ninh Khinh Tuyết và Lý Mộ Mai đến Lạc Thương quả nhiên phát hiện nơi này rất nhộn nhịp, thậm chí chẳng kém Du Châu. Phải biết rằng Du Châu là một đại thành phố. Giác Vân Tự này quả nhiên đúng như Lý Mộ Mai giới thiệu, vô cùng đông vui tấp nập, thậm chí còn náo nhiệt hơn những gì mà Lý Mộ Mai tưởng tượng. Ninh Khinh Tuyết và Lý Mộ Mai đến đây còn phải xếp hàng để mà thắp hương. Giác Vân Tự mặc dù mới xây được chừng nửa năm, nhưng bên ngoài chùa miếu đã hình thành cả một dãy phố chuyên bán dầu hương tiền vàng vô cùng náo nhiệt. Du khách trước khi vào đây thắp hương đều phải thỉnh hương ở trong đó, rồi mới vào trong chùa hỏi sư thầy về những chuyện phiền não khó khăn của mình, hoặc là cầu khấn nguyện vọng. Trước khi đi cũng muốn mang theo vài món pháp khí ở đây để cầu bình an. Ninh Khinh Tuyết và Lý Mộ Mai sau khi thỉnh hương xong, người xếp bằng để được thắp hương đã xếp thành hàng dài ra đến tận cổng chùa. Ở cái thời buổi chen chúc xô bồ này, không ngờ lại không có bất kỳ người nào chen ngang chen dọc, thậm chí tất cả đều mang dáng vẻ vô cùng thành kính. Chẳng lẽ nơi này thực sự thinh liêng như vậy sao? Ninh Kinh Tuyết nhìn đến nhiều người đến thắp hương cầu khấn như vậy mà trong lòng cũng cảm thấy có một chút hoài nghi. Một hòa thượng cầm chổi đi qua Ninh Kinh Tuyết và Lý Mộ Mai đột nhiên dừng lại. Ninh Kinh Tuyết có chút ngạc nhiên nhìn vị hòa thượng này. Vị hòa thượng này đã khoảng hơn 70 nhưng dáng vẻ vẫn còn nhanh nhẹn. Ông ta liếc nhìn Ninh Kinh Tuyết rồi lại nhắm mắt lại. Hình như Giác Vân Tự có rất nhiều hòa thượng, nhưng mà một vị hòa thượng hơn 70 tuổi mà vẫn đi cầm chổi quét sân thì không nhiều. Đương lúc mà Ninh Kinh Tuyết và Lý Mộ Mai không biết vị hòa thượng này muốn làm gì mình, thì vị hòa thượng này đột nhiên mở mắt ra nói: "Lão hòa thượng là Ngộ Quang, hai vị thí chủ không cần xếp hàng, có thể theo lão vào sắp hương." Lý Mộ Mai liền cảnh giác nhìn chăm chăm vào lão hòa thượng, nhưng người khác đều phải xếp hàng để thắp hương dài dằng dặc, dựa vào cái gì bọn họ không cần xếp hàng mà có thể vào trong? Ninh Kinh Tuyết xinh đẹp như vậy, không phải lão hòa thượng này có ý sằng bậy gì đấy chứ? Hòa thượng Ngộ Quang dường như không có phát hiện ánh mắt khác thường của Lý Mộ Mai, nói rồi bất ngờ quay người bước đi. Ninh Kinh Tuyết liền kéo tay Lý Mộ Mai: "Chúng ta đi xem thử, ít nhất phải đứng đây xếp hàng cả tiếng đồng hồ nữa, chúng ta đi theo lão sư phụ này xem sao." Lý Mộ Mai nhìn vào hàng người xếp hàng, quả đúng là chắc phải mất tiếng rưỡi đồng hồ mới đến lượt các cô. Người ở đây quả thực là hơi nhiều, lại nói vị lão hòa thượng này cũng đã già như vậy rồi, chắc cũng chẳng lên nổi để mà đóng gạch đâu. Lão hòa thượng dẫn hai người tới một gian thiện phòng ở phía sau cùng. Trong căn phòng chỉ có vẽ một bức tranh tượng Bồ Tát. Ninh Kinh Tuyết và Lý Mộ Mai đều không thể nhận ra đó là vị Bồ Tát nào. "Sư phụ Ngộ Quang, không phải thầy nói dẫn chúng tôi đi thắp hương sao? Thầy dẫn chúng tôi đến đây làm gì?" Lý Mộ Mai cảnh giác hỏi. Sư phụ Ngộ Quang bỏ chiếc chổi xuống rồi niệm A-di-đà Phật, sau đó quay người sang nói với Ninh Kinh Tuyết: "Vị thí chủ này có duyên phận với một vị sư phụ điểm hóa của lão, cho nên lão muốn giải đáp nghi hoặc với vị thí chủ này, nhưng trước khi giải đáp nghi hoặc, tôi muốn xem chuỗi pháp khí trên người thí chủ này đây." Ninh Kinh Tuyết chột dạ sờ lên chiếc vòng cổ của mình nói: "Sư phụ Ngộ Quang, ý của thầy là chiếc vòng cổ này sao? A-di-đà Phật." Sư phụ Ngộ Quang lại nói một câu A-di-đà Phật rồi tiếp tục nói: "Vị thí chủ này không cần phải tháo chiếc vòng cổ đó ra, lão hòa thượng đã xác nhận rồi." "Được rồi, vị thí chủ này có thể nói xem các thí chủ đến Giác Vân Tự là vì có chuyện gì muốn giải đáp vậy?" Ninh Kinh Tuyết dùng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên để nhìn hòa thượng Ngộ Quang. Ông ta làm sao biết được là mình có chuyện muốn nhờ giải đáp mà không phải đến để thắp hương cầu khật. Lý Mộ Mai cũng dùng con mắt khác để nhìn vị hòa thượng này. Cô cướp luôn lời của Ninh Kinh Tuyết định nói: "Mấy tháng trước, Kinh Tuyết vì một chuyện ngoài ý muốn xảy ra đã hôn mê bất tỉnh, mất ký ức của một năm. Nhưng đến bệnh viện kiểm tra thì mọi thứ đều rất bình thường. Xin hỏi sư phụ Ngộ Quang, ký ức đó có thể khôi phục lại hay không?" Ninh Kinh Tuyết cũng lập tức bổ sung: "Đúng vậy, tôi đã điều tra về một số ký ức có liên quan, đa số chỉ là những hình ảnh ghép rời rạc linh tinh, nhưng tại sao tôi lại không thể nhớ được? Hơn nữa..." Hòa thượng Ngộ Quang ngồi trên một tấm đệm quỳ hai chân, nghe hai người nói mà không có bất kỳ câu trả lời, mà ông ta lại nói: "Vị thí chủ này, có thể nói cho lão nạp biết chuỗi vòng cổ mà thí chủ đang đeo từ đâu mà có không?" Ninh Kinh Tuyết nhíu mày: "Chính tôi cũng không nhớ rõ từ đâu mà có chuỗi vòng cổ này, nếu tôi mà nhớ được thì đã chẳng cần phải tới hỏi ông rồi." "Vậy thí chủ đã từng tu luyện qua cổ võ sao?" Sau khi hòa thượng Ngộ Quang hỏi cũng tự mình lắc đầu phủ nhận luôn. Cho dù Ninh Kinh Tuyết có từng luyện qua cổ võ thì với cái độ tuổi này cô có thể luyện ra được cái gì, đừng nhắc đến là có thể tạo ra một thứ như vậy. Thấy Ngộ Quang hỏi mình rồi lại tự lắc đầu, Ninh Kinh Tuyết thấy lạ liền hỏi: "Sư phụ Ngộ Quang, tôi chưa từng luyện qua cổ võ, nhưng ký ức của tôi thì liên quan gì đến cổ võ?" Ngộ Quang lại gật đầu nói: "Có thể là thí chủ không biết, ký ức của con người khi bị mất đi bởi tác động của ngoại lực thì thực tế nó vẫn luôn tồn tại một cách mơ hồ. Nói cách khác là thí chủ vẫn còn có ấn tượng với những ký ức sâu sắc trước đây, mà cũng còn tùy thuộc vào thời gian dài ngắn. Ký ức này của thí chủ rất có thể sẽ dần được khôi phục lại, nhưng cũng không thể chắc chắn 100% được. Cũng có một số ký ức đã mất đi và không để lại bất cứ một dấu vết nào." Ninh Kinh Tuyết nghi hoặc nói: "Nhưng tôi đến một chút cảm giác cũng không có, nếu không phải những người bên cạnh tôi nói cho tôi biết thì thậm chí tôi còn không biết là mình bị mất trí nhớ. Hơn nữa tôi cũng đã lên mạng xem rất nhiều những bài viết phân tích về hiện tượng mất trí nhớ của các chuyên gia Âu Mỹ. Cho dù bản thân không nhớ ra, nhưng mà những chuyện có ấn tượng sâu sắc thì chỉ cần là những người xung quanh không ngừng nhắc tới thì vẫn sẽ có một chút ấn tượng, chắc là không thể không tồn tại chuyện gì mà lại không để lại chút ấn tượng nào chứ." A-di-đà con nhà bà Phật. Hòa thượng Ngộ Quang cũng không hiểu sao lại thốt lên một câu Phật hiệu dài dòng như vậy, lúc này mới nghiêm túc nói: "Tử nói là không được nói liên tuân, lung tung về chuyện thần quỷ. Tôi không nên nói với chí chủ thêm điều gì nữa. Chỉ là trên người thí chủ có chuỗi pháp khí do đích tay một vị tiền bối chế tạo ra, hơn nữa chuỗi vòng cổ này nói không chừng còn lợi hại hơn gấp 10 lần so với cái mà lão nạp đã từng thấy, cho nên lão nạp mới muốn nói cho thí chủ biết. Cái gì? Sư phụ Ngộ Quang, sư phụ nói là chuỗi vòng cổ này do một vị tiền bối làm ra sao? Tiền bối của sư phụ là ai vậy? Ninh Kinh Tuyết kinh ngạc hỏi. Cô nhìn Ngộ Quang ít nhất cũng phải hơn 70 rồi, tiền bối của ông ta thì chắc cũng phải trên dưới 100. Ngộ Quang cũng không trả lời Ninh Kinh Tuyết mà tự lẩm bẩm một mình. Hoa Hạ đất rộng người đông, văn minh thâm hậu, man di xa xôi, sao có thể sánh bằng. Ninh Kinh Tuyết và Lý Mộ Mai đều ngẩn người ra. Các cô không thể tưởng tượng được rằng vị lão hòa thượng mặt mũi hiền lành này lại có thể nói người nước ngoài là man di. Quả thật đúng là đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Không phải hòa thượng, cần phải bác ái hay sao? Không ngờ lại còn có một vẻ mặt như thế này. Ngộ Quang cũng không để ý đến ngữ khí của mình, tiếp tục nói. Khi đã tu luyện cổ võ đến một trình độ nhất định, thậm chí là luyện được đến mức có thể xuất ra nội khí, hoặc là lúc nội khí luyện đến trình độ cao thâm, đột nhiên ý thức được cái chết, sẽ chủ động dùng nội khí của mình để bảo vệ hai thứ quý giá nhất của mình, đó là linh hồn và ký ức. Ký ức này ở kiếp sau của anh ta sẽ thể hiện ra tất cả, mặc dù không thể nhớ hết toàn bộ nhưng cũng có thể nhớ được mang máng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể có người quấy rầy. Nhưng nếu như không chết mà tỉnh lại thì nguy hiểm trước đó sẽ không được ghi nhớ lại nữa, thậm chí dần mất đi. Tình trạng của thí chủ rất giống với cái hiện tượng này. Ý nói ở đây tức là người tu luyện cổ võ ấy. Người ta sẽ nghĩ rằng sau khi mình chết thì sẽ được đầu thai vào kiếp khác, cho nên họ sẽ dùng toàn bộ những cái gì mà mình tu luyện được bảo vệ hai thứ quý giá nhất chính là ký ức và linh hồn để cho linh hồn được chuyển thế và còn lưu được ký ức của kiếp trước. Thì ông ta nói đến cái tình huống của Ninh Khinh Tuyết này là tương tự như vậy. Ninh Khinh Tuyết ngây người ra trong chốc lát, sau đó mơ hồ hỏi lại, nhưng tôi tới bây giờ còn chưa từng học qua cổ võ cổ viết gì hết, ngay cả đến nội khí là gì tôi cũng không hiểu, thì làm sao có thể giữ lại linh hồn và ký ức? Ngộ Quang gật đầu, A Di Đà Phật, đừng nói là thí chủ không hiểu cổ võ, cho dù cao thủ luyện đến trình độ cao thâm khó lường cũng không thể nào lưu giữ được ký ức của mình. Lão nạp cũng chỉ nghe nói về chuyện này mà thôi, bởi vì hành động này không chỉ yêu cầu cần phải tu luyện cổ võ, mà còn yêu cầu rất nghiêm khắc đối với người tu luyện về bản năng và ngộ tính, có thể lưu giữ lại được ký ức của mình. Lão nạp e rằng không người nào có thể được như thế, chỉ là tình trạng của thí chủ lại rất giống với loại ví dụ này, cho nên lão nạp mới nhắc tới. Vậy sư phụ Ngộ Quang, nếu như có tình huống như vậy thì làm thế nào mới khôi phục được trí nhớ của tôi? Ninh Kinh Tuyết mặc dù biết mình không phải tình trạng như vậy nhưng vẫn không kiềm chế được buột miệng hỏi. Ngộ Quang nói, trừ phi là lại tu luyện công pháp đó một lần nữa, ít nhất cũng phải luyện được đến trình độ bằng vào thời điểm trước khi mất trí nhớ, thì khoảng ký ức đó mới có thể hồi phục lại, hơn nữa tu vi sẽ được tăng cao. Nhưng cũng có thể là có những chuyện không thể ngờ tới được, chỉ có điều... Ngộ Quang do dự hồi lâu rồi mới nói, hai vị thí chủ, xin mời, lão nạp phải tụng kinh. Nói rồi ông ta nhắm mắt lại không nói gì nữa. Ninh Kinh Tuyết và Lý Mộ Mai nghi hoặc nhìn nhau, lúc này mới thi lễ với Ngộ Quang rồi đứng dậy đi ra. Sau khi hai người bước ra thì vẫn còn hoài nghi về những điều mà lão hòa thượng này nói có hơi huyễn hoặc, hay nói cách khác là mê con nhà bà Tín ấy. Lạc Huyên thì nhìn căn nhà ma nơi mà mình ở được hơn một tuần, không ngờ lại có chút tiếc nuối. Mặc dù chỉ là một tuần ngắn ngủi thôi nhưng cô đã trải qua rất nhiều chuyện. Dường như thời gian cô đến Thuần An 2 năm còn không nhiều bằng những chuyện cô đã trải qua trong một tuần này. Còn đang nghĩ gì vậy, chúng ta mau đi thôi. Diệp Mặc nhìn Lạc Huyên còn có chút lưu luyến vẫn chưa chịu rời đi, liền lên tiếng để cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Lạc Huyên lấy lại tinh thần gật đầu nói, vâng, chúng ta đi. Lạc Huyên, cô có biết núi Kỳ Dương nằm đâu không? Diệp Mặc mặc dù không biết núi Kỳ Dương ở đâu nhưng hắn tin rằng người biết đến núi Kỳ Dương hẳn là rất nhiều, chỉ cần hỏi là được. Cũng giống như lúc đầu hắn không biết đến Thần Nông Giá vậy, nhưng chỉ cần lên mạng tra một chút là biết ngay. Lạc Huyên lắc đầu nhìn Diệp Mặc bằng ánh mắt kỳ quái, em không biết. Anh Diệp, lẽ nào anh muốn đi đến chỗ đó mà anh cũng không biết ở đâu sao? Em ở Thuần An 2 năm rồi, mặc dù ra ngoài không nhiều, nhưng những ngọn núi nổi tiếng của Hoa Hạ em cũng từng được nghe qua, thực sự chưa từng nghe ngọn núi nào tên là Kỳ Dương cả. Hôm qua em còn tưởng rằng đó là nơi em chưa từng đặt chân tới. Diệp Mặc giật mình, chắc không phải là bị Tư Hồng lừa gạt đấy chứ. Nhưng mà lúc lời nói và thái độ của Tư Hồng thể hiện không thể nào là đang lừa hắn. Bởi lúc đó anh ta muốn nói chuyện với em gái hắn là Diệp Lăng. Không ngờ lại không để ý đến việc hắn không biết núi Kỳ Dương. Hắn còn nghĩ rằng một khi đã có tên của ngọn núi đó rồi, thì chỉ cần đi hỏi người khác chắc chắn có thể biết được nó nằm đâu. Giống như là khi hỏi về Vô Lượng Sơn vậy. Không sao, đợi lát nữa anh hỏi người khác sẽ biết thôi. Một khi đã tồn tại ẩn môn thì chắc chắn phải là ngọn núi nổi tiếng, không thể nào có chuyện không ai biết đến được. Mặc dù Lạc Huyên không biết, nhưng Diệp Mặc cũng chỉ cho rằng là vì Lạc Huyên chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều thôi. Nhưng những người mà Lạc Huyên và Diệp Mặc hỏi, thậm chí là lên mạng để truy tra, cũng không có người nào biết đến núi Kỷ Dương cả. Lạc Huyên nghi ngờ hỏi, anh Diệp, có lẽ người đó đã lừa anh cũng nên. Em đã nghe nói rất nhiều ngọn núi nổi tiếng như Ngũ Nhạc, Võ Đang, Nga Mi, vân vân và mây mây, chưa hề nghe nói Kỷ Dương. Diệp Mặc cũng không dám khẳng định. Anh nghĩ người đó có lẽ không dám lừa anh đâu, nhưng từ những gì chúng ta hỏi và điều tra được thì quả thực không có ngọn núi nào là núi Kỷ Dương hết. Chuyện này đúng là kỳ quái dị. Nếu như muốn biết núi Kỷ Dương ở đâu, Diệp Mặc có thể đi Yến Kinh hỏi Đàm Giác và Loan Thanh Phong, nhưng Diệp Mặc không muốn làm như vậy. Hai người này chưa chắc đã muốn nói cho mình nghe, hơn nữa Diệp Mặc cũng không muốn gặp lại Đàm Giác, nhìn cái mặt đã thấy ghét. Cho dù Diệp Mặc không đi hỏi hai người đó thì hắn nghĩ Trương Chí Hối chắc chắn phải biết về chuyện này, đến lúc đó hỏi Trương Chí Hối một câu là được. Anh Diệp, vậy bây giờ anh định đi đâu? Lạc Khuyên nhìn thái độ của Diệp Mặc thì biết là chuyện đi tìm núi Kỷ Dương không thành. Anh muốn đi Ninh Hải một chuyến, sau đó thì đi tìm một người bạn cũ để hỏi xem rốt cuộc Kỷ Dương nó nằm ở đâu. Kế hoạch đổ bể rồi, trong lòng Diệp Mặc có chút không thoải mái. Hắn thấy Tư Hồng cũng đã tự hủy đan điền của mình rồi, thì sao có thể dám lừa hắn chuyện này? Nếu chỉ có một mình thì Diệp Mặc chắc chắn là đạp phi kiếm bay thẳng về Ninh Hải. Nhưng bây giờ dẫn theo cả Lạc Huyên nữa, giữa ban ngày ban mặt đạp phi kiếm bay đi như vậy thì e rằng hơi bị khoa trương. Hơn nữa với nguyên khí bây giờ của hắn mà đeo theo cả Lạc Huyên thì có lẽ là hơi vất vả để về đến Ninh Hải. Mặc dù Diệp Mặc có thể đạp kiếm bay, nhưng Lạc Huyên cũng không hỏi tại sao lại phải đi máy bay tới Ninh Hải. Một khi Diệp Mặc đã chọn ngồi máy bay thì chắc chắn phải có nguyên nhân của nó. Sân bay Thuận An tương đối nhỏ, nhưng lượng người đi lại đây lại rất lớn. Hơn nữa bên ngoài sân bay cũng đã được cơi nới mở rộng thêm. Mặc dù lúc Diệp Mặc và Lạc Huyên đến sân bay Thuận An là vào buổi sáng sớm, nhưng sân bay cũng không hề yên tĩnh vắng lặng mà du khách đến càng ngày càng đông. Anh Diệp, anh nhìn cái gì vậy? Lạc Huyên ở đằng sau Diệp Mặc thấy hắn vừa đến sân bay, đã chú ý đến ngay một người phụ nữ trung niên ngồi ở sảnh sân bay đọc báo. Diệp Mặc mỉm cười. Lạc Huyên, em có nhìn thấy người phụ nữ ở gần cửa sổ đang chăm chú đọc báo đó không? Lạc Huyên gật đầu. Thấy rồi. Nhưng như vậy thì sao chứ? Em có thấy người này quen không? Diệp Mặc tiếp tục hỏi. Lạc Huyên kỳ quái lắc đầu. Em chưa từng gặp qua người này, hơn nữa cũng không có bất kỳ cảm giác quen thuộc nào. Nói như vậy nhưng Lạc Huyên vẫn cẩn thận quan sát người phụ nữ trung niên, chắc chắn là cô không quen chị ta. Em đoán chắc là em quen cô ta. Người đó nếu không phải đại sư tỷ thì cũng là nhị sư tỷ của em, chắc là cô ta Dịch Dung. Diệp Mặc nói một cách chắc chắn, bởi vì hắn có thể cảm nhận hơi thở trên người cô ta rất giống với Lạc Huyên, chắc hẳn bọn họ phải tu luyện cùng một loại công pháp. Lạc Huyên để lộ vẻ khiếp sợ, còn chưa kịp nói câu gì, người phụ nữ trung niên đó đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn dáng vẻ thì chắc chị ta đã chú ý đến việc Lạc Huyên đang quan sát chị ta. Trong cái khoảnh khắc chị ta nhìn thấy Lạc Huyên, ánh mắt đột nhiên lộ ra niềm vui bất ngờ, nhưng ánh mắt ấy lập tức biến thành lo lắng. Tuy rằng sự biểu cảm của ánh mắt chỉ diễn ra trong chớp mắt nhưng không thoát khỏi sự quan sát của Diệp Mặc, cho nên hắn càng khẳng định người phụ nữ này có quan hệ với Lạc Huyên. Nhưng từ sau khi người phụ nữ này nhìn thấy Lạc Huyên, chị ta lập tức quay đầu lại rồi xoay người rời đi. Lạc Huyên không kịp nói gì với Diệp Mặc lập tức đi theo. Bây giờ cô đã xác định được người phụ nữ này chính là đại sư tỷ Lạc Nguyệt của cô. Cô có thể nhận ra ánh mắt của đại sư tỷ trông như cặp mắt trâu vậy. Diệp Mặc lại không đi theo mà chú ý quan sát chung quanh để xác định không có người nào bám theo. Lúc này mới đứng sang một bên để chờ Lạc Huyên. Hắn chắc chắn người phụ nữ đó chính là đại sư tỷ của Lạc Huyên. Hơn nữa Lạc Huyên chính mình cũng nhận ra. Nếu như là nhị sư tỷ của cô thì nhất định cô sẽ hơi do dự một chút, thậm chí còn phải hỏi mình một câu rồi mới dám đi theo. Người phụ nữ đó đến một góc khuất nhỏ yên tĩnh quan sát bốn phía, sau đó đợi Lạc Huyên đến. Lạc Huyên vừa đến đã lập tức kéo tay cô, vội vàng hỏi. Lạc Huyên, em thật là quá to gan, không ngờ không hóa trang gì hết mà dám xuất hiện ở sân bay như thế này, lẽ nào em không muốn sống nữa sao? Đại sư tỷ, đúng là chị rồi. Lạc Huyên mừng rỡ kêu lên, ôm chầm lấy người phụ nữ này. Mặc dù chị ấy không nói gì nhưng trong lòng luôn lo lắng cho mình. Bây giờ gặp được đại sư tỷ rồi, trong lòng đương nhiên là vui sướng. Lạc Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm, chị ta vẫn luôn lo lắng cho Lạc Huyên. Bây giờ có thể nhìn thấy con bé có thể thở phào nhẹ nhõm ít nhiều. Nhưng chị ta lập tức dựng Lạc Huyên đứng thẳng dậy nói. Lạc Huyên, người đàn ông ở bên cạnh em là ai? Em nhất định không được giống như Lạc Phi nha. Nếu như sư phụ mà biết được hai trong số ba người chúng ta đã thất thân thì bé sẽ đau lòng chết mất. Lạc Huyên mặt mũi đỏ bừng lập tức nói. Đại sư tỷ, chị nói linh tinh cái gì vậy? Anh Diệp không phải là người như chị nghĩ đâu. Anh ấy rất tốt,

Lần này xảy ra nhiều chuyện như vậy, hơn nữa Lạc Phi đã chạy theo cái tên Kỳ Ngọc Lâm đó. Nếu như em cũng xảy ra chuyện, thì sư phụ phải làm sao đây? Lạc Huyền ngậm ngùi nói, đại dư tỷ, anh Diệp bị người ta lừa một lần rồi, anh ấy thất tình, nếu như bây giờ em lại không giữ lời hứa với anh ấy lại bị lừa lần nữa, cho nên em còn nói là em không yêu, cậu ta thất tình thì liên quan gì đến em, cần em phải đến an ủi cậu ta sao? Một thời gian nữa, em sẽ thay thế cô gái đã lừa cậu ta chứ gì? Không cần phải nói thêm nữa, cho nên bất cứ chuyện gì cũng không được. Chúng ta nhất định phải quay về. Hơn nữa, không chỉ vì chuyện của cậu ta và em, mà còn liên quan đến Ni La Kinh. Em có biết Ni La Kinh quan trọng với chúng ta như thế nào hay không? Bây giờ cuốn kinh thư đó đã thất truyền, chúng ta phải lập tức đưa thông tin về để tránh cho nhiều người biết đến chuyện này. Lạc Nguyệt nói rất nghiêm túc. Đại sư tỷ, bây giờ chị chuẩn bị quay về sao? Lạc Huyên nghe thấy Lạc Nguyệt nhắc đến sư môn thì cũng không dám nói thêm. Thấy Lạc Nguyệt gật đầu, Lạc Huyên yên lặng không nói. Qua một lúc lâu cô mới cúi đầu thấp giọng nói. Vậy, sư tỷ, em đi chào anh Diệp một tiếng đây. Ừ, em mau đi đi, còn chị đi mua vé máy bay. Nói rồi Lạc Nguyệt cũng đi đến phòng bán vé luôn. Diệp Mặc thấy hai người tỉ tê với nhau phải đến 20-30 phút, Lạc Huyên mới cay lại, thì đại khái đã đoán được chuyện gì xảy ra. Anh Diệp, Lạc Huyên bước đến hơi khó mở lời, cô không biết nên nói với Diệp Mặc như thế nào. Đã nói là Diệp Mặc làm gì cô sẽ làm theo, bây giờ lại nuốt lời trắng trợn như thế này. Diệp Mặc lập tức hiểu ra là có chuyện gì xảy ra với cô, hắn liền cười nói, có phải là đại sư tỷ của cô muốn cô quay về không? Vâng, nhưng em đã hứa với anh Diệp rồi, phải cùng anh đi đây đi đó. Giọng của Lạc Huyên có chút áy náy. Diệp Mặc liền khoát tay, vậy thì em mau về đi, bản lĩnh của anh không phải là em không biết, sau này có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Nhưng mà Lạc Huyên nói mấy chữ nhưng lại không có bất kỳ nội dung gì. Cô thật lòng là muốn đi chu du năm châu bốn bể với Diệp Mặc, nếu bây giờ quay về thì chắc chắn sau này không còn cơ hội gặp lại nữa. Còn nữa, khi ở bên cạnh Diệp Mặc cô cảm thấy rất thoải mái, hơn nữa lúc muốn làm chuyện gì đó đều rất thuận lợi, giống như việc tìm Ni La Kinh vậy. Đã tìm 2 năm rồi nhưng không có, Diệp Mặc vừa xuất hiện là có thể giải quyết luôn. Diệp Mặc cảm thấy Lạc Huyên không nỡ rời xa hắn, hắn nhớ tới Diệp Lăng và Đường Bắc Vi, vô thức giơ tay xoa đầu của Lạc Huyên làm mặt cô ửng đỏ. Cô không ngờ Diệp Mặc đột nhiên lại có hành động này, nhưng cô cũng không có động đậy, trong lòng cảm thấy còn vui vui. Không cần phải nhưng nhị gì nữa, quay về với đại sư tỷ của em đi. Đại sư tỷ của em làm không sai, chuyện của Ni La Kinh rất quan trọng với môn phái của em, sau khi quay về thì phải chăm chỉ tập luyện. Diệp Mặc cũng cảm thấy Lạc Huyên vừa thông minh lại rất trong sáng, hắn rất thích. Nhớ tới bộ dáng lúc đầu căng thẳng leo lên tầng 9 bắt quỷ của cô, còn cái vẻ mặt vui mừng sợ hãi khi nhận được hồi khí hoàn. Thậm chí cô đã đồng ý với mình, sau đó nhắm mắt cùng mình nhảy xuống từ trên tầng 12 của chung cư đó, trong lòng cảm thấy có chút mất mát. Anh Diệp, anh nói xem, em có thể còn gặp lại được anh không? Lạc Huyên nhìn thấy bộ dáng buồn bã của Diệp Mặc, đột nhiên nhớ đến vẻ mặt cô đơn của hắn tối qua, trong lòng cảm thấy áy náy, suýt nữa thì nói, chi bằng em ở lại đi cùng với anh. Mặc dù biết lần này chia tay với anh Diệp thì khó có ngày gặp lại, nhưng cô vẫn kìm nén lại được. Diệp Mặc đã lấy lại được tinh thần, vẻ mặt tự nhiên hơn. Hắn lấy ra viên bổi khí đan cuối cùng, cùng với mấy chục cái phả hỏa cầu phù, đưa lại cho Lạc Huyên. Mấy thứ này đã không còn tác dụng gì nhiều đối với anh, em giữ lại mà dùng. Còn mấy lá bùa này nữa là do anh tự làm, nếu như lúc gặp phải đối thủ thì ném vào người chúng và hô lâm là được. Lạc Huyên nhận thêm mấy thứ đồ mà Diệp Mặc đưa cho có phần hơi lúng túng. Anh Diệp, đan dược này em không cần đâu, nó quá quý giá. Cầm lấy đi, bất cứ khi nào chỉ cần là anh có thể chế ra được. Mà còn chuyện sau này có gặp được hay không thì cũng không quan trọng. Nếu như chuyện của anh giải quyết xong thì có lẽ anh sẽ tiến vào đó một chuyến. Đại sư tỷ của em đến rồi, anh đi đây. Diệp Mặc nói xong liền quay người bước đi. Hắn biết đại sư tỷ của Lạc Huyên vẫn hoài nghi hắn, cho nên hắn cũng chẳng muốn gặp. Lạc Huyên bỗng kêu lên, anh Diệp, anh chờ một chút. Lạc Huyên cẩn thận lấy từ trong túi áo ra một chiếc bình ngọc nhỏ đưa cho hắn. Anh Diệp, trong này chỉ có 3 viên hồi khí hoàn, anh cầm lấy. Diệp Mặc nhận lấy bình ngọc, thì ra đó là hồi khí hoàn. Bây giờ hắn mới thực sự hiểu rõ Lạc Huyên. Nhìn thấy Diệp Mặc biến mất trong tầm mắt, lần đầu tiên Lạc Huyên có cảm giác buồn phiền như vậy, trong lòng cô có cảm giác mất mát khó mà diễn tả thành lời. Cô biết Diệp Mặc căn bản không thể nào vào được tiểu thế giới. Lạc Huyên, em thích cậu ta sao? Lạc Nguyệt đã đứng bên cạnh Lạc Huyên nhìn bóng lưng Diệp Mặc biến mất mới hỏi một câu. Lạc Huyên đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng giấu những thứ mà Diệp Mặc đưa cho mình vào trong túi áo, vẻ mặt đỏ bừng. Sư tỷ, chị nói linh tinh gì vậy? Anh Diệp có người yêu rồi, hơn nữa chúng ta là người tu đạo. Một lát sau, Lạc Huyên dường như đang hỏi đại sư tỷ, lại dường như đang tự nói với mình. chúng mình còn có thể gặp lại nhau nữa không? Lạc Nguyệt khẽ mỉm cười. Lạc Huyên, đến hồi khí hoàn quý giá nhất của em cũng tặng cho người ta rồi, còn nói là không thích. Có lẽ thứ quý giá nhất không phải hồi khí hoàn phải không? Chắc là chiếc bình ngọc đó. Đến chiếc bình ngọc em cũng đang tội tặng rồi còn đâu. Sư tỷ, chị trông thấy rồi sao? Lạc Huyên đỏ mắt, cảm giác lưu luyến, nhớ và thương lại tăng lên. Lạc Nguyệt thở dài, đi thôi, Lạc Huyên, chúng ta và cậu ta không ở cùng một thế giới, em nói đúng, sau này sẽ không còn gặp lại nhau nữa, cho dù cậu ta có là người của ngoại ẩn môn thì sau này cũng sẽ không gặp được, có những chuyện không nên nghĩ tới, nghĩ nhiều đau đầu hại người, còn nữa, những thứ cậu ta tặng em, khi nào về đến nơi em không để cho sư phụ nhìn thấy, sư phụ mà thấy thì sẽ rất thất vọng. Vâng, em biết rồi, sư tỷ. Lạc Huyên cúi thấp đầu, thấp giọng, đến ngay chính bản thân mình cũng nghe không rõ. Cô biết Diệp Mặc cho dù biết được cửa vào thì cũng không thể vào được tiểu thế giới, cho dù anh ấy có bản lĩnh hơn bây giờ đi chăng nữa. Một khi mình đã vào rồi thì sau này không cách nào ra được, cho dù cô có thể ra được lần nữa thì cũng là chuyện của 50 năm sau. 50 năm, một người liệu sống được mấy lần 50 năm đây? Tiếng gầm rú của động cơ máy bay vang lên, một chiếc máy bay chở khách màu trắng ngà nhanh chóng biến mất trong biển mây trắng. Lạc Huyên không ngờ không thể khống chế được cảm xúc của mình, nước mắt rơi lã chã trên nền cẩm thạch trơn bóng, để lại trên đó hình dạng như bông hoa mai không trọn vẹn, rồi những dấu vết đó lại biến mất chỉ trong nhấp mắt. Lạc Nguyệt thở dài, kéo tay của Lạc Huyên mà nói, em và cậu ta giống như nước mắt rơi trên nền đá cẩm thạch này, sẽ biến mất nhanh thôi, chúng ta đi. Diệp Mặc nhìn lại, Lạc Huyên và sư tỷ của cô ta lên máy bay, xác nhận không có cao thủ bám theo, lúc này mới xoay người rời khỏi sân bay Thuần An. Nửa giờ sau, Diệp Mặc xuất hiện tại Ninh Hải, thu hồi phi kiếm, vẫy một chiếc taxi về căn nhà nhỏ mà Ninh Kinh Tuyết đã mua. Đứng ở cổng, Diệp Mặc không ngờ lại cảm thấy vô cùng vắng vẻ vô vị. Hắn dùng thần thức quét một lượt, thấy Hứa Vi không có ở đây. Hứa Vi chuyển đi chỗ khác rồi sao? Phòng của Hứa Vi trống không, quần áo và đồ dùng hàng ngày không có, xem ra thực sự cô ấy đã chuyển đi. Diệp Mặc hơi thất thần đẩy cửa vào bên trong. Bước vào trong sân có rất nhiều lá rụng, hiển nhiên lâu rồi không được ai quét dọn. Trong khóm hoa chỉ còn duy nhất một cây ngân tâm thảo là còn sống, nhưng lá thì đã héo tàn, cho thấy nó cũng ngắc ngoải lâu rồi không được ai chăm sóc. Diệp Mặc im lặng bước đến bên cạnh bồn hoa, nhẹ nhàng chạm vào ngân tâm thảo. Cái cây đó dường như có cảm giác giống như có tinh thần vậy. Diệp Mặc lại lấy một bình nước tưới quanh ngân tâm thảo, nước ngấm vào bồn hoa rất nhanh, còn ngân tâm thảo dường như không chịu nổi, uể oải đón nhận. Lúc này bên ngoài sân truyền đến một giọng nói, ai về rồi vậy, tôi có thể vào được không? Diệp Mặc lập tức dùng thần thức quét ra bên ngoài có chút ngạc nhiên, sao cô lại đến đây, sao trùng hợp như vậy, hay là vừa đúng lúc mình quay về? Diệp Mặc vốn là ngồi bên khóm hoa, lúc này đã đứng lên nhìn cô gái đẩy cửa sân đi vào. Tĩnh Văn, sao cô cũng tới đây? Tôi vừa mới về tới mà thôi. Tô Tĩnh Văn so với một năm trước thì rõ là tiểu tụy hơn nhiều. Cô phát hiện trong sân không ngờ lại là Diệp Mặc, lập tức lộ vẻ vui mừng kinh ngạc. Diệp Mặc, không ngờ là anh, tôi còn tưởng là Hứa Vi về chứ. Diệp Mặc khẽ cười. Tĩnh Văn, đã lâu không gặp, dạo này cô sống có vẻ không được tốt lắm nhỉ? Đúng rồi, Hứa Vi dọn đi rồi à? Tô Tĩnh Văn nghe nói nửa câu đầu của Diệp Mặc, sắc mặt liền ảm đạm, nhưng khi nghe Diệp Mặc hỏi tung tích của Hứa Vi, lập tức đáp, đúng, Hứa Vi đi lâu rồi, tôi mỗi lần đi qua đây lúc nào cũng nghĩ là anh hay Khinh Tuyết sẽ về. Hôm nay tôi thấy cửa sân hình như mới bị mở cho nên chạy qua xem một chút, không ngờ là anh thực sự trở lại, tôi còn tưởng rằng mình đang mơ chứ. Nghe đến Khinh Tuyết và mặt Diệp Mặc cũng buồn bã, lát sau mới hỏi, Tĩnh Văn, sau đó cô có gặp lại Khinh Tuyết không? Cô ấy có đến đây không? Tuy biết rõ rằng Ninh Khinh Tuyết có lẽ sẽ không đến nơi này đâu, nhưng Diệp Mặc vẫn không kìm được mà hỏi. Hắn sở dĩ không đi Tuyên Giang trước mà về Ninh Hải chính là vì sâu trong lòng, hắn chỉ mong Khinh Tuyết đã trở lại. Nhưng sự thật là nàng vẫn chưa về, hơn nữa chỗ cỏ ngân tâm thảo, cô chăm sóc đều đã chết hết cả rồi. Trong mắt Tô Tĩnh Văn có một tia thất vọng. Lúc nãy Diệp Mặc hỏi cô gần đây sống có vẻ không tốt, trong thâm tâm cô có chút vui mừng vì được quan tâm. Chỉ có điều Diệp Mặc nháy mắt đã hỏi đến Hứa Vi và Ninh Kinh Tuyết, dường như cô ở đây chỉ để truyền tin. Tuy nhiên rất nhanh Tô Tĩnh Văn đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Cô và Diệp Mặc vốn chỉ là bạn bè bình thường thôi, hơn nữa Diệp Mặc còn cứu mạng cô và mẹ cô. Có thể nói Diệp Mặc chính là ân nhân cứu mạng của cả hai mẹ con. Giờ Diệp Mặc hỏi thăm Kinh Tuyết, Tô Tĩnh Văn mặc dù hơi buồn nhưng lập tức trả lời. Kinh Tuyết lần trước bị thương ở trên đường dành cho người đi bộ ở Ninh Hải, đã trở về Du Châu, sau đó cũng không trở lại nữa. Tôi gọi điện thoại cho Mộ Mai nói muốn đi thăm Kinh Tuyết, thì Mộ Mai lại nói cho tôi biết là Kinh Tuyết dường như đã mất đi một phần ký ức. Nhưng mẹ của Kinh Tuyết không muốn cô ấy nhớ lại những gì đã quên, cho nên... Tuy rằng Tô Tĩnh Văn không nói lý do là gì, nhưng Diệp Mặc đã đoán được, hẳn là mẹ của Ninh Khinh Tuyết sợ cô ta và Tô Tĩnh Văn gặp mặt xong sẽ làm cho cô nhớ lại những việc ở Ninh Hải, cho nên mẹ cô ấy chủ động cự tuyệt hết những người mà Ninh Khinh Tuyết quen ở Ninh Hải muốn đến thăm cô. Tô Tĩnh Văn đối với việc của Ninh Khinh Tuyết cũng không phải là không biết gì. Lý Mộ Mai đã nói với cô, hẳn là Ninh Khinh Tuyết sau khi trải qua sự tình lần trước đã quên đi hầu hết mọi chuyện trong khoảng thời gian sống cùng với Diệp Mặc. Thấy ánh mắt thất vọng của Diệp Mặc, trong lòng Tô Tĩnh Văn thầm than. Cái người từng là học sinh ở trong mắt mình giờ đã trở thành một người đàn ông, mà còn là một người đàn ông buồn khổ vì tình. Trong khoảnh khắc, Tô Tĩnh Văn cảm thấy ánh mắt mất mát của Diệp Mặc, không ngờ từ trong đáy lòng lại dâng lên một loại cảm giác. Chính là tình yêu của Khinh Tuyết dành cho Diệp Mặc cũng không hề sâu đậm như mình tưởng tượng. Nếu quả thực là sâu đậm thì cho dù cô ấy mất đi ký ức, cũng sẽ không lãng quên những việc lúc ở bên cạnh Diệp Mặc mới đúng. Cho dù là một chút ấn tượng cũng phải nên có chứ. Diệp Mặc chợt nhớ ra từ lúc Tô Tĩnh Văn đến bây giờ hắn không hỏi cô chuyện gì. Dù sao nơi này, hắn một nửa cũng là chủ nhà, như vậy thật là vô lễ. Nghĩ tới đây Diệp Mặc vội vàng nói, Tĩnh Văn, tôi vừa mới trở về, trong nhà lại hơi lộn xộn, cô đến tìm tôi có chuyện gì không? Ồ, Diệp Mặc, anh có rảnh không? Tô Tĩnh Văn cũng hồi phục tinh thần vội vàng hỏi. Diệp Mặc gật đầu, đang rảnh. Tô Tĩnh Văn lập tức nói, tôi muốn mời anh đi ăn bữa cơm được chứ? Diệp Mặc khẽ mỉm cười, tất nhiên là được, nếu không phải trên người tôi không có nhiều tiền, lần này chắc chắn là đã mời cô rồi, cô đã mời tôi ăn một lần rồi mà. Sắc mặt Tô Tĩnh Văn lập tức sáng lên, đi thôi, xe tôi đang ở bên ngoài. Diệp Mặc nghe xong những lời này của Tô Tĩnh Văn lập tức hiểu rõ, Tô Tĩnh Văn cũng không phải đi ngang qua mà cô cố tình tới đây, cũng không phải là lần đầu tiên, nói không chừng mỗi ngày đều đến một lần. Trong xe của Tô Tĩnh Văn vẫn luôn có mùi hương nhẹ nhẹ, giống như mùi thơm trên người cô có vẻ rất thích loại mùi này. Diệp Mặc vừa mới lên xe đóng cửa xe, Tô Tĩnh Văn liền quay đầu hỏi, Diệp Mặc, hay chúng ta đi Tây Hồ Nhân Gia, thế nào? Diệp Mặc cũng lập tức nhớ lại, chị Phương đẩy tao nhã đẫy đà, còn có những món ăn với giá tiền giống hệt nhau, lại nhớ tới lúc lần đầu tiên đi ăn cơm cùng Tĩnh Văn. Tôi rất thích trà chị Phương pha, tới đó đi. Diệp Mặc gật đầu đồng ý. Tô Tĩnh Văn vừa khởi động xe thì điện thoại di động của cô lại vang lên. Tô Tĩnh Văn cầm lấy điện thoại nhìn số trên màn hình liền cau mày cúp máy. Nhưng cô thật phí công, điện thoại lại vang lên lần nữa. Diệp Mặc nói, Tĩnh Văn, chúng ta đổi vị trí, cô ngồi chỗ tôi lái xe. Tô Tĩnh Văn dừng xe lại đổi chỗ ngồi cho Diệp Mặc. Lúc cái mông đầy đặn của Tô Tĩnh Văn lướt qua phía trước người Diệp Mặc khiến cho hắn suýt nữa thì có phản ứng lại để cái đèn pin dựng lên. May mà thời gian rất ngắn, hắn kìm được. Diệp Mặc có chút xấu hổ, hắn phát hiện bản thân không có năng lực khắc chế những loại chuyện này như mình tưởng tượng. Hắn thậm chí nhớ đến cái khe ngực trắng muốt của Ninh Khinh Tuyết lúc ở trong Thần Nông Giá. Diệp Mặc lắc đầu đem những thứ ngổn ngang này gạt qua một bên, chuyên tâm lái xe. Tuy giả vờ là không có chuyện gì nhưng Tô Tĩnh Văn cũng đỏ bừng mặt. Cô thật không ngờ xe của mình lại để Diệp Mặc lái, mới vừa rồi còn để hắn ta khẽ lợi dụng mình. Gạt chuyện này qua một bên, Tô Tĩnh Văn nhấc điện thoại. Anh họ, anh tìm em có việc gì vậy? À, em đang ở ngoài với bạn, không có thời gian qua đó đâu, anh đi đi. Buổi tối em xin lỗi, cũng không có thời gian, anh họ, em gác máy. Nhìn Tô Tĩnh Văn cúp máy, Diệp Mặc cũng không định hỏi cô chuyện gì. Nếu như cô có chuyện thì cô sẽ tự động nói, cho dù không nói thì hắn cũng sẽ không chủ động hỏi. Trong xe không khí hơi trầm xuống, dường như cảm thấy hơi nặng nề, Tô Tĩnh Văn bỗng nhiên nói. Diệp Mặc, anh chính là đại sư đã bán bùa cho tôi đúng không? Cảm ơn anh đã cứu mẹ tôi, cũng đã cứu tôi. Diệp Mặc cũng đoán được là Tô Tĩnh Văn đã nhận ra hắn lần này thì gật đầu không phủ nhận nữa. Tuy rằng biết rõ Diệp Mặc là người bán bùa cho cô, nhưng lúc giáp mặt hắn thừa nhận, Tô Tĩnh Văn vẫn rất kích động. Đúng là anh rồi, thực sự phải cảm ơn anh. Diệp Mặc, còn cảm ơn anh lần trước đã tặng cho tôi chiếc vòng tay. Diệp Mặc lúc này mới phát hiện là trên tay Tô Tĩnh Văn vẫn là chiếc vòng tay kia, nhìn rất thô ráp, hơn nữa là mặt trên chỉ còn có 2 viên ngọc. Lần trước Diệp Mặc cũng thấy Ninh Khinh Tuyết có 3 viên, chắc hẳn là do Tô Tĩnh Văn cho. Diệp Mặc lập tức nhớ tới lần trước hắn đã bảo Ninh Khinh Tuyết tặng cô một chiếc vòng tay rồi cơ mà. Hắn liền hỏi, Tĩnh Văn, lần trước tôi bảo Khinh Tuyết mang đến cho cô một chuỗi vòng, tại sao không đeo lên tay? Diệp Mặc kỳ quái là vì chuỗi vòng mang đến sau nó cao cấp hơn nhiều so với chuỗi này, sao Tô Tĩnh Văn lại đeo chiếc vòng kém hơn, mà lại cất chiếc tốt đi? Tô Tĩnh Văn chần chờ một lát mới nói, à, vì tôi thích chiếc vòng này, chiếc kia là anh tặng à? Về sau tôi sẽ đeo lên tay kia. Diệp Mặc gật đầu không nói gì nữa. Tô Tĩnh Văn thích chuỗi vòng nào, đó là việc của cô ấy. Anh trở về rồi sẽ ở Ninh Hải luôn sao? Tô Tĩnh Văn thấy Diệp Mặc hình như có tâm sự, chủ động lên tiếng hỏi. Cô biết Diệp Mặc chắc chắn sẽ nhận ra ý của cô trong câu nói vừa rồi, chỉ có điều cô không muốn giải thích. Không, tôi tìm một người bạn, hỏi một chút xem núi Kỳ Dương ở đâu, đến Ninh Hải chỉ là tiện đường mà thôi. Diệp Mặc ăn nói thật thà, hắn đến Ninh Hải tuy không phải là thuận đường, mà là muốn đi xem Ninh Kinh Tuyết có quay lại hay không. Núi Kỳ Dương, Tô Tĩnh Văn có chút kỳ quái lặp lại. Thấy vẻ mặt và giọng điệu của Tĩnh Văn có chút kỳ quái, Diệp Mặc lập tức hỏi, Tĩnh Văn, cô đã nghe qua núi Kỳ Dương chưa? Tô Tĩnh Văn vội lắc đầu, không, tôi không biết núi Kỳ Dương, chỉ là tuần trước tôi thấy trên mạng có một album ảnh, có người lúc đi núi Côn Luân nhặt được một tấm biển đen xì, ở mặt trên tấm biển đều là chữ phồn thể, nhưng trong đó có hai chữ Kỳ Dương. Diệp Mặc giật giình mình vội hỏi, chỉ có hai chữ này thôi sao? Tô Tĩnh Văn lắc đầu đáp, không, một mặt là bốn chữ nữa, vách đá Kỳ Dương, mặt kia là hợp lưu thiên hà. Hóa ra là một giải ở vùng núi Côn Luân, xem ra vẫn nên đi hỏi Trương Chí Hối. Chớp mắt đã đến Tây Hồ Nhân Gia, Diệp Mặc bỗng nhiên quay đổi xe, đuổi theo một chiếc Audi màu đen. Hắn không ngờ trong chiếc Audi đó, trên người một gã thanh niên cường tráng, hắn lại cảm nhận được dấu hiệu thần thức của hắn. Dấu hiệu này lúc đầu hắn để lại trên một con sâu độc. Con sâu độc kia vốn ở trên người của Trần Thanh, không ngờ nhanh như vậy bây giờ lại cảm nhận được. Tô Tĩnh Văn vội hò nói, Diệp Mặc, Tây Hồ Nhân Gia không phải hướng này. Diệp Mặc lúc này mới nhớ tới Tô Tĩnh Văn còn đang ngồi bên cạnh, hắn áy náy nói, rất xin lỗi Tĩnh Văn, vừa rồi tôi trông thấy một người rất quan trọng, quên mất đây là xe của cô, hay là tôi xuống xe trước, đợi xong việc thì tôi sẽ đến mời cô đi ăn. Tô Tĩnh Văn mặc dù không vui lắm nhưng vẫn nói, sao lại phải xuống xe, tôi không thể đi cùng anh sao? Được rồi, nhưng đây chỉ là công việc riêng của tôi, sợ làm ảnh hưởng đến cô. Lúc nói chuyện thì Diệp Mặc thấy chiếc xe kia đã dừng ở một cổng quán rượu có tên là Vị Tiên. Nơi đây thường là nơi các cô gái vẫy khách, đưa khách của mình tới, và cũng là nơi các chàng trai đưa gái đến đây để tìm hương vị riêng tư. Bởi vì bình thường đi vào trong một quán rượu giải trí để làm gì thì ai trong lòng cũng rõ, cho nên có rất ít người đến uống rượu chân chính. Diệp Mặc mang theo Tĩnh Văn vào đây thì cũng có một chút e dè. Đợi chút đã Diệp Mặc, những người muốn vào đây hình như đều cần một tấm thẻ hội viên, chúng ta không có thì làm sao mà vào được. Tô Tĩnh Văn thận trọng. Cô đi theo Diệp Mặc đến cổng thì phát hiện những người vào Vị Tiên này đều phải có một tấm thẻ hội viên. Diệp Mặc quay đầu lại cười nói, không có gì, tôi có mà. Nói xong không biết từ đâu hắn rút ra một tấm thẻ hội viên giống y như của người đằng trước. Tô Tĩnh Văn sắc mặt thay đổi dường như nghĩ tới điều gì, nhưng cuối cùng không nói ra chỉ gật gật đầu. Quả nhiên lúc Diệp Mặc đưa ra chiếc thẻ hội viên, người gác cổng không hề ngăn cản mà xoay người dẫn hai người vào. Phòng 207. Thần thức Diệp Mặc sớm đã phát hiện người mình muốn tìm đã vào phòng 205, thậm chí còn dẫn theo hai cô gái vào cùng, mà phòng 205 lại cách vách với phòng 207, vẫn còn trống. Hai người đi vào phòng, Diệp Mặc liền đuổi nhân viên phục vụ ra, rồi treo một tấm biển đừng làm phiền ở trước cửa. Thấy Diệp Mặc đóng cửa phòng, tim của Tô Tĩnh Văn không hiểu sao bắt đầu đập nhanh hơn. Những người bình thường tới đây để làm gì, Tô Tĩnh Văn đương nhiên là biết, tới để đóng gạch chứ làm gì. Thậm chí là cô mới lúc nãy còn nghe thấy những tiếng rên rỉ dâm đãng mơ hồ ở trước cửa một căn phòng. Diệp Mặc không phải nói là theo dõi một người sao, tại sao lại mang mình đến đây? Hơn nữa trong phòng tràn đầy không khí mờ ám và những cái mùi. Cho dù là cùng với Diệp Mặc cũng làm Tô Tĩnh Văn cảm thấy đứng ngồi không yên. Diệp Mặc đóng cửa phòng, thần thức lập tức quét qua tình hình đối diện nhưng lại không thể nghe thấy âm thanh gì. Hắn đang chuẩn bị cho chuyển âm thanh vào trong phòng thì quay đầu lại nhìn thấy Tô Tĩnh Văn có chút căng thẳng, lập tức hiểu ra lý do tại sao cô lo lắng như vậy. Chỉ có điều nếu một mình hắn vào phòng đóng cửa lại thì sẽ có người nghi ngờ, nếu lại tìm một người không quen tiến vào thì việc hắn cần làm lại không thể để cho người ngoài biết. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc rất xin lỗi Tô Tĩnh Văn. Xin lỗi cô, Tĩnh Văn, hôm nay làm cô thiệt thòi rồi, chỉ là người hôm nay tôi phải theo dõi rất quan trọng, cho nên tôi muốn biết mấy người bọn họ đến Ninh Hải rốt cuộc là muốn làm gì. Tô Tĩnh Văn vẻ mặt giãn ra một chút, gỡ tóc rối cười nói, không sao, tôi dù sao cũng không có vấn đề gì. Nói xong chần chừ một hồi cô mới quyết định hỏi, Diệp Mặc, trước kia anh thường xuyên đến đây lắm à? Diệp Mặc hơi sửng sốt lập tức trả lời, không đâu, hôm nay là lần đầu tiên tôi đến đây, sao vậy? Mắt của Tô Tĩnh Văn sáng lên lập tức hỏi lại, nhưng làm sao anh lại có thẻ VIP vào cửa, tôi có thấy anh đi làm thẻ đâu? Diệp Mặc bỗng hiểu được ý của Tô Tĩnh Văn, chắc chắn là cô không thích nơi này cho lắm, cho là mình hay đến đây. Cô cũng có chút không thoải mái, dù sao thì mình cũng là bạn của cô ta. Diệp Mặc nói, vừa lấy, lúc chúng ta vào, không phải là có hai người vừa vặn đi ra sao, tấm thẻ đó là lúc họ đi sát qua tay tôi mượn, dùng tạm một chút cho tiện. Hóa ra là thế, Tô Tĩnh Văn bỗng nhiên thở phào, nhưng trong lòng cô cũng hơi hoảng sợ. Diệp Mặc mới cùng cô đến đây, một chút giường nghỉ cũng không có mà không ngờ có thể trộm được thẻ VIP của người khác. Thật sự là không thể tin nổi, hắn lại còn là dân hai ngón, chỉ là đi sát qua người thôi. Cái sát qua này thời gian ngắn ngủi cỡ nào, quả thực chỉ là một hơi thở. Nhưng nghĩ tới thân phận đại sư chế bùa của Diệp Mặc thì trong lòng lập tức lại cho đó là chuyện bình thường. Một tia không thoải mái trong lòng cũng biến mất. Nhưng cô lập tức nghĩ đến việc Diệp Mặc có thưởng đến đây hay không, tại sao nó lại khiến mình không vui. Lúc Tô Tĩnh Văn nhìn Diệp Mặc thì hắn đã đứng ngay góc tường cầm trong tay một thanh đoản đao. Thanh đao xuyên vào tường như cắt đậu hủ. Chỉ một lát sau thì âm thanh phía phòng kia đã chuyển tới. Chỉ có điều âm thanh kia không phải tiếng nói chuyện bình thường, mà dường như là tiếng động của hai nam nữ đang vật lộn kịch liệt. Tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ chuyển tới, Tô Tĩnh Văn nghe thấy mà mặt đỏ tía tai, thậm chí cái cổ của cô cũng chuyển thành màu đỏ. Cô nhìn thoáng qua Diệp Mặc, thấy hắn đang nghe chăm chú, không bị ảnh hưởng chút nào, trong lòng cô nhất thời run lên. Chẳng lẽ Diệp Mặc lại thích nghe mấy tiếng rên rỉ này, mình có nên học tập chút không? Nhưng nhìn vẻ mặt việc Diệp Mặc nghiêm túc như vậy thì cô biết hắn chắc chắn là không thích nghe những âm thanh này, chắc hẳn là còn có việc gì nữa khác nữa. Ok, chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.